Chương 2721, đột phá thánh cảnh bát trọng. Chính văn, Hoàng Tiểu Long sắc mặt có chút âm trầm, Âm Minh Vương, Minh Lão hai người vậy mà thật sự đem về Đà Thần Thánh Giới, tuy rằng hắn còn chưa có đi Đà Thần Thánh Giới, nhưng là từ Long Kiếm Phi trong miệng cũng biết Đà Thần Thánh Giới hạo hãn vô biên, xa hoàn toàn không phải Thương Khung Thánh Giới, dị vực, giới hà có thể so sánh. Một khi Âm Minh Vương, Minh Lão hai người trốn về Đà Thần Thánh Giới, muốn tìm ra hai người, khó khăn, mặc dù nói, hai người có thể sẽ trốn về Vu Tổ Đạo Thống, nhưng mà Vu Tổ Đạo Thống đó là Đà Thần Thánh Giới rất đỉnh tiêm thế lực một trong, có Vu Tổ Đạo Thống che chở, tưởng bắt được hai người, cũng là rất khó. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Nguyên Bách Phi, trực tiếp phong ấn thể nội đại đạo chi lực, sau đó ném vào Thương Khung Đạo Cung trong tế đàn, cùng Ma Vô Tận đám người trấn áp cùng một chỗ. Hoàng Tiểu Long cùng Thiên Chủ phản hồi Thiên Chủ Thánh Địa, trên đường, buồn bực nhưng không vui. Trở lại Thiên Chủ Thánh Địa về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không tâm tình tu luyện, tại Thiên Chủ, Sở Bá bốn vị sư phụ mấy người chào tạm biệt xong, thấy Lâm Tiểu Ánh về sau, liền lần nữa trở lại dị vực dị phủ. Trở lại dị vực dị phủ, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy Phi Yến Tử, hay vẫn là lời nói thật nói với Phi Yến Tử rồi, Âm Minh Vương chạy trốn tới Đà Thần Thánh Giới. Phi Yến Tử kinh ngạc, nàng hay vẫn là lần thứ một nghe được Đà Thần Thánh Giới, Hoàng Tiểu Long cùng Phi Yến Tử giải thích một phen. Phi Yến Tử nghe xong Hoàng Tiểu Long giải thích, giật mình không thôi, Âm Minh Vương hiện đang chạy trốn tới Đà Thần Thánh Giới, là phiền phức lớn. Hoàng Tiểu Long thở dài, nói với Phi Yến Tử, Phi Yến Tử nhưng là kiều nhưng cười cười, lắc đầu nói, đây là thiên mệnh, đã như vậy, cũng không sao, hiện tại Âm Minh chi độc đã trấn áp, ngươi cũng nghe Long Kiếm Phi nói, chỉ cần ta không cùng Khắc Thủy Tổ Kịch chiến tựu cũng không phát tác. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, kiên định nói, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ tìm được Âm Minh Vương, đem trên thân ngươi Âm Minh chi độc triệt để giải hết. Sau đó nói với Phi Yến Tử chuyện của Đà Thần Sơn, Phi Yến Tử tuy rằng vừa rồi nói không thèm để ý, nhưng mà vẫn để tâm đấy, nghe được Hoàng Tiểu Long nói Đà Thần Sơn có thể đi thông Đà Thần Thánh Giới kia, trong lòng không khỏi vui mừng nhưng, đôi mắt đẹp sáng rõ, ta đây đến lúc đó cũng cùng với ngươi đi. Phi Yến Tử bật thốt lên, cùng đi. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, cái này, nói thật ra, hắn hiện tại cũng căn bản không nắm chắc có thể hay không mang Long Kiếm Phi cùng đi đến Đà Thần Thánh Giới, ta nhất định phải đi. Phi Yến Tử ngữ khí kiên định, lúc nói lời này, hai má cổ cổ, về phần tại sao nhất định phải đi theo, chỉ có bản thân nàng biết. Hoàng Tiểu Long sững sờ, nói ra, kỳ thật ta đến lúc đó đi, bắt được Âm Minh Vương về sau, bất quá, Hoàng Tiểu Long còn chưa nói xong, Phi Yến Tử liền ngắt lời nói, ta nhất định phải đi. Nói xong, hung hăng nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười khổ, cuối cùng gật đầu, được rồi, tuy rằng Hoàng Tiểu Long đồng ý, nhưng mà cuối cùng vẫn là nói với Phi Yến Tử đến lúc đó khả năng xuất hiện một ít tình huống, ví dụ như, chỉ có một mình hắn có thể đi vào, nếu là như vậy, hắn cũng không có biện pháp, hiện tại dị vực, giới hà, thánh giới cơ bổn nhất thống, tiếp đó, Hoàng Tiểu Long là được, không có việc gì, ngoại trừ bế quan tu luyện, liền là ở dị vực, giới hà. Thánh giới ở giữa đi dạo, đương nhiên, đi lang thang thời điểm, bên người tất nhiên là không thể thiếu Phi Yến Tử, Lâm Tiểu Ánh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di chúng nữ. Đi Đà Thần Thánh Giới trước, Hoàng Tiểu Long muốn thu khai thiên đảo khối tiên thiên huyền hoàng chi thạch kia, bất quá, liền này đây Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ cùng chiến lực, nhưng không nắm chắc đối phó khai thiên đảo chi linh, cho nên, Hoàng Tiểu Long ý định đột phá đến thánh cảnh bát trọng lại đi khai thiên đảo, đương nhiên. Hoàng Tiểu Long cũng là muốn nhiều chơi một lúc thời gian, nhiều bồi bồi Lâm Tiểu Ánh, dù sao mình đi Đà Thần Thánh Giới, cũng không biết năm nào mới có thể gặp nhau, tựa như hoàng gia mọi người, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Lâm Tiểu Ánh là thánh cảnh, là tuyệt đối không cách nào thông qua Đà Thần Sơn không gian thông đạo, Phi Yến Tử là thủy tổ, còn có một tia khả năng, thời gian trôi qua rất nhanh, lại là hơn 10 năm đi qua, Hoàng Tiểu Long nguyên bổn chính là thánh cảnh thất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Trải qua hơn 10 năm tu luyện, càng là đạt đến thánh cảnh thất trọng hậu kỳ tột cùng cực hạn, dù là Hoàng Tiểu Long một lần lại một lượt tôi luyện thể trong đại đạo chi lực, không ngừng vững chắc cảnh giới của chính mình, không ngừng áp chế thể nội lực lượng, nhưng mà, đạo kiếp hay vẫn là đúng hạn tiến đến, lần này đạo kiếp, tự nhiên là tăng thêm sự kinh khủng, bất quá, vì dị vực cùng giới hà cường giả khỏi bị đạo kiếp kinh khủng diệt thế chi uy, Hoàng Tiểu Long lần này độ đạo kiếp lúc, đem địa điểm lựa chọn tại giới hà chỗ sâu nhất, tiếp xúc tại khai thiên đảo phụ cận. Thứ nhất, Hoàng Tiểu Long có thể mượn lần này đạo kiếp uy lực, thăm dò thoáng một phát thực lực của Khai Thiên Đảo Chi Linh, thứ hai, hắn cũng muốn dùng cái này đến uy hiếp Khai Thiên Đảo Chi Linh. Theo Hoàng Tiểu Long khí thế hoàn toàn phóng thích, thể nội lực lượng điên cuồng gào thét mà ra, lập tức, giới hà chỗ sâu nhất, lôi vân chớp động, bốc lên, rất nhanh, kinh khủng đạo kiếp chi lôi trải rộng giới hà chỗ sâu nhất không trung, bao phủ vạn ức dặm, liền Khai Thiên Đảo đều tại đạo kiếp chi lôi phạm vi bảo phủ ở trong. Tại kinh khủng đạo kiếp chi lôi bao phủ xuống, trong Khai Thiên Đảo tất cả khai thiên thú hoảng sợ bất an, bối rối bôn tẩu, chính là một ít thủy tổ cảnh khai thiên thú cũng không an rít gào rống. Nghe trong Khai Thiên Đảo vô số khai thiên thú rống tiếng kêu gào, tại chỗ rất xa thay Hoàng Tiểu Long hộ pháp ma trí, đám người Long Kiếm Phi đều là biến sắc, bọn hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, trong Khai Thiên Đảo vậy mà che giấu như vậy nhiều đầu thủy tổ khai thiên thú, như vậy nhiều thủy tổ cảnh khai thiên thú, sợ là thánh giới, dị vực cùng giới hà thủy tổ cộng lại cũng không có có nhiều như vậy. Long Kiếm Phi ăn ăn nói, ma trí, đám người Long Thắng Thiên đều gật đầu, đặc biệt là ma trí. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng, bởi vì thủy tổ lục trọng chính hắn có thể cảm giác được trong Khai Thiên Đảo, thậm chí có khí tức của 7-8 đầu khai thiên thú mạnh hơn hắn. Đạo kiếp chi lôi tiếp tục công tác chuẩn bị đến mức tận cùng về sau, ầm. Làm đạo thứ nhất đạo kiếp lôi long đánh xuống một khắc này, cả ở chỗ sâu trong giới hà cũng vì đó sáng rõ, đám người ma trí trong mắt, trời đất phản phất biến thành lôi thế giới, ngoại trừ lôi quang, không tiếp tục khác, tùy theo. Đám người ma trí chứng kiến, hoa quang sáng rõ, Hoàng Tiểu Long ba đại đạo hồn đón kiếp lôi bay lên, sau mấy tháng, lôi quang tiêu tán, kiếp lôi biến mất, cái lồng gắn vào ở chỗ sâu trong giới hà uy áp kinh khủng rốt cuộc tan thành mây khói, ma trí, đám người Long Kiếm Phi thở nhẹ nhõm một hơi, mặc dù biết này kiếp lôi cuối cùng sẽ tiêu tán, nhưng mà kiếp lôi không có tiêu tán trước, bọn hắn luôn có gan bị diệt thế sách tâm treo gan, Kiếm Phi, đến lúc đó ngươi và phủ chủ, thật muốn đi đà thần thánh giới sao? Đột nhiên, ma trí quay đầu hỏi, Long Kiếm Phi khẽ giật mình, lập tức gật đầu, vâng, thiếu chủ nhất định là muốn đi đà thần thánh giới đấy, như lần này có thể thành công thu Khai Thiên Đảo, thiếu chủ rất nhanh thì đi đà thần thánh giới rồi, đà thần thánh giới là Hoàng Long thế giới trung tâm, Hoàng Tiểu Long thân là sáng thế chi tử, khẳng định phải đi đà thần thánh giới, đến lúc đó, ngươi và phủ chủ nói một chút, chúng ta cũng muốn đi theo thiếu chủ tiến về trước đà thần thánh giới. Ma trí chần chừ một chút, nói ra, Long Kiếm Phi ngạc nhiên, nhìn Long Thắng Thiên, đám người Tử Đông Bình, chỉ thấy Long Thắng Thiên, đám người Tử Đông Bình đều gật đầu, chúng ta đều nguyện ý đi theo phủ chủ tiến về trước đà thần thánh giới, chương 2722, giao chiến Khai Thiên Đảo. Chính văn, đều đi. Long Kiếm Phi gặp Tử Đông Bình, đám người Long Thắng Thiên vẻ mặt kiên quyết bộ dạng, không nguyên cớ đau nhất, nếu đều đi đà thần thánh giới, dị vực dị phủ kia làm sao bây giờ, giới hà làm sao bây giờ, bất quá, vấn đề này, chỉ có thể chờ đợi thiếu chủ sau này rồi quyết định rồi, đây cũng không phải là hắn có thể quyết định, Long Kiếm Phi liền cũng không còn suy nghĩ vấn đề này nữa, lại qua mấy chục năm, đang lúc mọi người trông mong ngóng chờ ở bên trong, Hoàng Tiểu Long từ trong thương khung đạo cung đi ra, thiếu chủ, Long Kiếm Phi vui mừng nhưng, cùng ma trí, Long Thắng Thiên, đám người Tử Đông Bình nên đón tiếp lấy, nhìn thấy mọi người, Hoàng Tiểu Long tâm tình thật tốt, lần này rốt cuộc thành công đột phá thánh cảnh cửu trọng, đột phá thánh cảnh cửu trọng về sau, thực lực của hắn, so với lúc trước, đâu chỉ tăng lên gấp đôi, hiện tại, hắn chính là một tay, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết xích đao, Liễu Vô Tế cùng Hà ỷ ba người, mà không phải giống như trước kia tư giết được có chút cố hết sức, này mấy chục năm, Khai Thiên Đảo có không có chút khác thường nào. Hoàng Tiểu Long hỏi Long Kiếm Phi, đám người ma trí, Long Kiếm Phi, đám người ma trí nhìn nhau, nhưng là lắc đầu, bẩm báo không có, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, chưa, hắn lựa chọn tại ở chỗ sâu trong giới hà, Khai Thiên Đảo phụ cận độ cửu trọng đạo kiếp, chính là muốn mượn cửu trọng đạo kiếp chi uy thăm dò Khai Thiên Đảo Chi Linh, nếu là không có, đó chỉ có thể nói thực lực của Khai Thiên Đảo Chi Linh này, so với tự mình nghĩ giống còn kinh người hơn. Bởi vì liền cửu trọng đạo kiếp cũng không thể làm cho Khai Thiên Đảo Chi Linh này hiện thân. Sau đó, ma trí bẩm báo, nói trong Khai Thiên Đảo, thủy tổ cảnh khai thiên thú, chỉ sợ có 6-70 cái, thủy tổ lục trọng khai thiên thú, có 7-8 cái, 6-70 thủy tổ cảnh khai thiên thú, đây thật là đủ dọa người, bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không phải thật bất ngờ, bởi vì hắn trước đánh giá qua Khai Thiên Đảo số lượng của thủy tổ cảnh khai thiên thú, hiểu được một phen về sau. Hoàng Tiểu Long liền để cho Long Kiếm Phi, đám người ma trí chờ ở bên ngoài chính mình, hắn muốn một thân một mình lần nữa xâm nhập Khai Thiên Đảo, sau đó thu phục khai thiên đảo Chi Linh. Thiếu chủ, nếu chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi vào chứ? Long Kiếm Phi nghe Hoàng Tiểu Long muốn một người đi vào, không khỏi nói, không cần. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, các ngươi đi theo, ta ra tay phản mà không liền, đây là lời nói thật. Đến lúc đó hắn cùng với khai thiên đảo Chi Linh kịch chiến, hủy diệt chi lực tuyệt đối phải so với cùng Xích Đao, Liễu Vô Tế, Hà Ỷ ba người giao chiến mạnh hơn rất nhiều, cho dù là thủy tổ lục trọng ma trí cũng giúp không được hắn gấp cái gì. Long Kiếm Phi, đám người ma trí nghe vậy, liền y mệnh chờ ở bên ngoài Hoàng Tiểu Long, cuối cùng bọn hắn cũng biết dùng thực lực của bọn hắn, bây giờ còn thực không thể giúp Hoàng Tiểu Long bao nhiêu bề bộn. Hoàng Tiểu Long lại phân phó Long Kiếm Phi, đám người ma trí canh giữ ở bốn phía về sau, lúc này mới một người bước chân vào khai thiên đảo. Lần nữa tiến vào khai thiên đảo, Hoàng Tiểu Long có thể nói quen việc dễ làm, hơn nữa dùng hắn thực lực bây giờ, trên khai thiên đảo cấm chế, đối với hắn đã tác dụng không lớn, cho nên, Hoàng Tiểu Long một đường thẳng khu mà vào, bất quá, cẩn thận phía dưới, Hoàng Tiểu Long hay là đem ba đại đạo hồn căng ra, dùng hắn hiện tại ba đại đạo hồn mạnh, khi hắn ba đại đạo hồn bao trùm phía dưới, khai thiên đảo hết thảy cấm chế không chỗ có thể ẩn giấu, cùng trước tới khai thiên đảo so sánh với, thực lực của hắn, dĩ nhiên không thể so sánh nổi. Trên đường đi, gặp được khai thiên thú, Hoàng Tiểu Long trực tiếp ra tay đập bay, nếu là thủy tổ cảnh đấy, phí một ít khí lực thu phục, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền lần nữa đi tới tuyệt vực, đi tới lúc ấy bị Nguyên Thiên Hành, Minh Lão mấy người vây giết tử động, nhìn xem tử khí rõ ràng đã bạc nhược yếu kém đi xuống tử động, Hoàng Tiểu Long do dự một chút, sau đó thả người nhảy vào tử động, bởi vì lần trước tử trùng toàn bộ bị tứ đại thần hỏa thôn vệ sạch sẽ, cho nên lần này, Hoàng Tiểu Long hữu kinh vô hiểm đi tới tử động dưới đáy, Huyền Hoàng Ác Thủy Chi Hà còn đang tản ra kinh người mùi thối, đi vào Huyền Hoàng Ác Thủy Chi Hà phần cuối. Hoàng Tiểu Long tiến nhập lúc trước được đại đạo chi thụ, đại đạo nguyên tuyền thánh linh không gian. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long thu đại đạo chi thụ, đại đạo nguyên tuyền, rất nhiều thánh linh chi mạch, nhưng mà thánh linh chi khí của thánh linh không gian vẫn đang bức người, bởi vì thánh linh chi mạch, đại đạo chi thụ, đại đạo nguyên tuyền tẩm bổ, cái không gian này thổ địa, cũng đã thánh linh hóa, các đất trong suốt như ngọc hạt. Hoàng Tiểu Long đi tới lúc trước đã từng cảm nhận được khai thiên đảo chi linh tồn tại địa phương, bất quá lần này, Hoàng Tiểu Long tìm tòi hồi lâu, đều không có cảm ứng được sự hiện hữu của khai thiên đảo Chi Linh. Lão gia hỏa, không đi ra đúng không? Ta đây để cho ngươi đi ra. Hoàng Tiểu Long lăng không dựng lên, lạnh nhạt nói, hắn biết khai thiên đảo Chi Linh chắc chắn biết hắn đến, là cố ý trốn đi. Hoàng Tiểu Long nói xong, hai tay một chưởng, hướng về khai thiên đảo mặt đất nhấn một cái, lập tức, từng đạo kinh khủng chưởng lực quang văng theo Hoàng Tiểu Long này nhấn một cái, đánh đến khai thiên đảo mặt đất. Cả khai thiên đảo ầm ầm nổ vang, kịch liệt lay động, khối này tiên thiên huyền hoàng cự thạch phiêu du tại ở chỗ sâu trong giới hà đã không biết mấy trăm triệu năm, chưa từng có cái đó người mạnh có thể di động nửa phần, cho dù là thủy tổ cao giai đều không thể đem rung chuyển. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long một kích này, cả khai thiên đảo như nhận lấy hủy diệt oanh kích, có gan muốn nứt toát ra dấu hiệu, làm Hoàng Tiểu Long khủng bố chưởng lực đánh đến khai thiên đảo mặt đất về sau, khủng bố chưởng sóng hướng khai thiên đảo bốn phía không ngừng khuếch tán ra. Chưởng sóng đến mức, trên khai thiên đảo mặt tất cả thần sơn, tất cả cự thạch, tất cả nguyên thủy xâm lâm, toàn bộ hóa thành tro bụi, bay lả tả, mênh mông cuồn cuộn không biết bao nhiêu tỷ dặm. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long khủng bố chưởng lực tiếp tục hướng bên ngoài không ngừng lan truyền, ngay tại lúc này, đột nhiên, cả khai thiên đảo hào quang bắn ra, thất thải quang mang bắn ra, một cổ bành trướng, mênh mông, để cho người khiếp đảm lực lượng từ khai thiên đảo lòng đất tuôn ra, này cổ lực lượng mạnh mẽ. Là Hoàng Tiểu Long lúc trước cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, chưởng lực của Hoàng Tiểu Long, tại đây lực lượng kinh khủng phía dưới, băng nhiên tản ra, sau đó, một đoàn thất thải quang đoàn lơ lửng tại trên không khai thiên đảo, nhìn xem này đoàn thất thải quang đoàn, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, cái này chính là khai thiên đảo Chi Linh, chỉ thấy trước mắt này đoàn thất thải quang đoàn, có hai mắt, có miệng nhỏ, mập thù lù, giống như là phim hoạt hình bên trong thất thải vân đoàn tinh linh, đáng yêu cực kỳ. Vốn, tại Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng, khai thiên đảo này là tiên thiên huyền hoàng chi thạch, tồn tại nhiều năm như vậy, kỳ linh sinh tồn nhiều năm như vậy, tuyệt đối là một ông lão, cho nên hắn vừa rồi mới kêu to lão gia hỏa, hiện tại khen ngược, ra tới một người phim hoạt hình tiểu tinh linh, này thất thải quang đoàn tiểu tinh linh sau khi ra ngoài, dùng nó cặp kia đáng yêu con mắt phẫn nộ hung hãn nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, ta rất ghét ngươi. Ngay cả nói chuyện cũng khả ái như vậy, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười ha ha một tiếng, đúng không, Bất quá, ta rất thích ngươi. Như thế lời nói thật, khai thiên đảo chi linh này bộ dáng này là rất được người khác yêu thích đấy. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa mới nói xong, khai thiên đảo chi linh lập tức liền bắn ra kinh khủng thất thải quang mang, giật mình lực lượng của người ta bắn ra mà ra, hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Hoàng Tiểu Long cảm nhận được cái kia làm cho người ta sợ hãi lực lượng, không dám khinh thường, trong tay thương khung chi nhận cùng phi thiên thương xuất hiện, không lùi mà tiến tới, vung về phía trước một cái mà ra, khí nhọn hình lưỡi dao xé trời, thương ảnh che bầu trời, tùy theo ầm ầm nổ vang, vang vọng ở chỗ sâu trong giới hà. Chương trước, Hoàng Tiểu Long là đột phá thánh cảnh cửu trọng, côn vớt, chương 2723, tại tìm được ở đâu tiểu khả ái. Chính văn, kinh khủng sóng khí, xoáy lên giới hà vô số sóng lớn, giới hà bốn phía hòn đảo ầm ầm kịch liệt lay động ở bên trong, không ngừng băng tán, sau đó chìm nghiễm, biến mất. Cho dù là tại khai thiên đảo bên ngoài, tại chỗ rất xa chờ Long Kiếm Phi, đám người ma trí, cũng là sắc mặt kinh ngạc đại biến, đây, thật là lực lượng của thủy tổ. Ma trí yết hầu nuốt di chuyển, khô khốc đấy, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, lực lượng của thủy tổ, có thể đạt tới loại trình độ này, lực lượng như vậy, chỉ sợ tùy tiện đều có thể hủy đi giới hà, không, là triệt để lại để cho mênh mông giới hà biến mất, phủ chủ không có sao chứ. Long Thắng Thiên nói, mặc dù nói, Hoàng Tiểu Long lần này lần nữa đột phá, thực lực khẳng định khủng bố đã đến hắn không cách nào tưởng tượng trình độ, nhưng mà, cảm nhận được khai thiên đảo truyền tới hủy diệt lực lượng, hắn vẫn lo lắng, sẽ không có sự tình. Long Kiếm Phi nói, chẳng qua là, liền giọng hắn cũng không cách nào thừa nhận, hắn có thể cảm nhận được trong khai thiên đảo truyền tới hủy đến lực lượng, có hai cổ, một cổ tự nhiên là Hoàng Tiểu Long đấy, một cổ khác, liền là của khai thiên đảo Chi Linh, nhưng mà lực lượng của khai thiên đảo Chi Linh, tự hồ vẫn còn Hoàng Tiểu Long phía trên. Kỳ thật, đám người Long Kiếm Phi cảm ứng cũng không sai, lực lượng của khai thiên đảo Chi Linh, thật là tại Hoàng Tiểu Long phía trên, Hoàng Tiểu Long cũng không ngờ tới khai thiên đảo Chi Linh sẽ mạnh như vậy. Cứ việc Hoàng Tiểu Long lần nữa đánh giá cao lực lượng của khai thiên đảo Chi Linh, nhưng mà, thực lực của khai thiên đảo Chi Linh, hay vẫn là vượt ra khỏi hắn đánh giá, tại không có đột phá lúc trước. Hoàng Tiểu Long liền năng lực áp xích đao, liễu vô tế, hạ ỷ ba đại thủy tổ thất trọng cao thủ, hơn nữa xích đao là thủy tổ thất trọng trung kỳ, tiếp cận thất trọng trung kỳ đỉnh phong, hiện tại, Hoàng Tiểu Long đột phá, lại còn là rơi hạ phong, Hoàng Tiểu Long bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, đập lấy khai thiên đảo tòa nào đó bên trên thần sơn văng tung tóe, ổn định xuống thân hình về sau, Hoàng Tiểu Long nơi nới lỏng toàn thân gân cốt, nhưng là đối với khai thiên đảo Chi Linh nhếch miệng cười cười. Nhìn không ra, ngươi một tiểu tử khí lực thật lớn, đó là đương nhiên. Khai thiên đảo Chi Linh đồng dạng nhếch miệng cười cười, thân hình lóe lên, một luồng sáng bảy màu hiện lên, liền đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long, đối với mặt của Hoàng Tiểu Long chính là một quyền, Hoàng Tiểu Long trong tay thương khung chi nhận cùng phi thiên thương gấp nhưng vừa đỡ, Hoàng Tiểu Long lần nữa bị đánh đại lùi lại, lần này, Hoàng Tiểu Long thân hình còn không có ổn định, khai thiên đảo Chi Linh liền lần nữa hướng mặt của Hoàng Tiểu Long đánh tới. Hoàng Tiểu Long lại ngăn cản, lại lại ngăn cản, chửi thề một tiếng, tiểu gia hỏa, đừng vẽ mặt. Liên tiếp mấy lần về sau, Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏa đạo, tiểu gia hỏa này, cũng không biết có phải hay không có hành hạ mặt khuynh hướng, một nhắm mặt của Hoàng Tiểu Long mời đến, mặc dù nói Hoàng Tiểu Long mỗi lần đều che ở hắn gương mặt đó, nhưng mà cũng phiền muộn không thôi. Khai thiên đảo Chi Linh nghe xong, nhưng là nhếch miệng cười nữa, hai đấm tiếp tục đi mặt của Hoàng Tiểu Long mời đến. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng không có ngăn trở, bị đánh vào khai thiên đảo lòng đất. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long phá vỡ đá vụn bay ra, sờ sờ mặt lỗ, loại này bị người đánh chật vật như vậy tư vị, là rất nhiều năm đều không có hưởng qua. Hoàng Tiểu Long chầm chầm lấy trước mắt đoàn kia thất thải quang đoàn, toàn thân đại đạo quang mang hiện bắn, ba đại đạo hồn bay ra, 12 cao giai thánh mệnh huyền lập không trung. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đem trong cơ thể sáng thế Hoàng Long huyết mạch thúc dục, kích hoạt, thức tỉnh, sáng thế Hoàng Long hư ảnh hiển hiện sau lưng Hoàng Tiểu Long, Long uy hàng lâm thiên địa, lần này, hắn muốn quyết tâm rồi, nhưng mà ngay tại Hoàng Tiểu Long phải ra tay lúc, đột nhiên liền gặp khai thiên đảo Chi Linh kia vẻ mặt kích động, hai mắt lóe ra óng ánh hào quang mà theo dõi hắn sau lưng sáng thế Hoàng Long hư ảnh, ỏn ẻn nói, chủ nhân, chủ nhân. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, đột nhiên, trong lòng Hoàng Tiểu Long khẽ động, chẳng lẽ là nói. Chờ đợi ở bên ngoài Long Kiếm Phi, đám người ma trí gặp khai thiên đảo đột nhiên không có động tĩnh, không khỏi ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, xảy ra chuyện gì vậy, Long Thắng Thiên suy đoán nói, chẳng lẽ, đã xong, thế nhưng là, từ vừa rồi giao chiến sống sức mạnh đến xem, hai người cuộc chiến hẳn chính hừng hực khí thế, không có khả năng đột nhiên kết thúc, chẳng lẽ, ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, Long Kiếm Phi càng nghĩ, sắc mặt càng khó coi, Ma Trí, đám người Long Thắng Thiên đều là sắc mặt khó coi, hiển nhiên mọi người như Long Kiếm Phi nghĩ, phủ chủ sợ là đã xảy ra chuyện. Ma Trí trầm giọng nói, chúng ta cùng một chỗ vào xem, mọi người đều gật đầu, lập tức, mọi người không chần chừ nữa, đi khai thiên đảo bay đi, để đọc truyện rất nhanh, mọi người liền vào khai thiên đảo, sau đó theo lúc trước cảm ứng giao chiến chỗ bay đi, chẳng qua là, mọi người vừa bay không bao lâu, liền chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc từ đằng xa bay tới, đúng là Hoàng Tiểu Long, mà Hoàng Tiểu Long bên người, còn đi theo một đoàn có mắt có mũi có tay, tinh linh vậy thất thải vân đoàn, mọi người kinh ngạc, thiếu chủ, phủ chủ, mọi người nghênh đón tiếp lấy, thiếu chủ, ngươi, không có sao chứ. Long Kiếm Phi đi vào trước mặt Hoàng Tiểu Long, liền hỏi, vẻ mặt kinh nghi, Hoàng Tiểu Long thấy mọi người khẩn trương bộ dạng, nửa cười giỡn nói, ta có thể có chuyện gì, các ngươi đã cho ta bị giải quyết, mọi người ngượng ngùng cười cười, phủ chủ, đây là, ngươi đang ở đây tìm được ở đâu tiểu khả ái. Lúc này, Long Thắng Thiên nhìn xem thất thải vân đoàn kia, nói với Hoàng Tiểu Long, khai thiên đảo chi linh kia chứ, khai thiên đảo chi linh nghe xong Long Thắng Thiên xưng hô chính mình tiểu khả ái, lỗ mũi, cái miệng nhỏ nhắn đều phun một cái thể khí, như máy chạy bằng hơi nước giống nhau, bàn tay nhỏ bé đột nhiên một quyền liền đi mặt của Long Thắng Thiên mời đến, Hoàng Tiểu Long tưởng lên tiếng ngăn cản dĩ nhiên không kịp, răng rắc. Một tiếng, phản phất có thanh âm gãy xương, tiếp đó, Long Thắng Thiên dùng tốc độ khủng khiếp bay ngược về phía sau, bay ngược tốc độ chi khoái, mọi người hiếm thấy, đùng. Long Thắng Thiên nện ở phía xa vùng núi bên trên, Hoàng Tiểu Long nhìn xem nện ở xa xa Long Thắng Thiên, không khỏi thay kia mặt niệm, không cần nghĩ, mặt của Long Thắng Thiên, hiện tại khẳng định biến hình, đại đạo chi thân của Long Thắng Thiên cũng không phòng ngự của chính mình mạnh, mặt của chính mình có thể chịu được khai thiên đảo chi linh một kích, không có nghĩa là Long Thắng Thiên có thể, mà Long Thắng Thiên bị đánh bay, nhưng để cho Ma Trí, Long Kiếm Phi, đám người Tử Đông Bình sợ hãi kêu lên một cái, bọn hắn nhìn xem vậy đáng yêu đấy, trước mắt bảy màu tiểu tinh linh, sắc mặt đại biến, một quyền đánh bay Long Thắng Thiên, tuy rằng không có nghĩa là cái gì, nhưng mà vừa rồi này bảy màu tiểu tinh linh ra tay lập tức, Ma Trí, đám người Long Kiếm Phi nhưng rõ ràng cảm ứng được của lực lượng kia. Vẻ này cùng Hoàng Tiểu Long lúc trước giao chiến lực lượng, đây là, khai thiên đảo chi linh. Ma Trí rung giọng, mặc dù không rõ khai thiên đảo chi linh vì sao là này bảy màu tiểu khả ái, mặc dù không rõ nó tại sao lại đi theo Hoàng Tiểu Long bên người, nhưng mà tất cả mọi người vẫn là phản xạ có điều kiện mà lui về sau. Bất quá may mắn, bọn hắn chứng kiến, khai thiên đảo chi linh kia một quyền đánh bay Long Thắng Thiên về sau, lại trở về Hoàng Tiểu Long bên người, ngoan ngoãn, đô đô, hàm hàm, mọi người có chút há hốc mồm. Lúc này, bị đập bay Long Thắng Thiên từ trong đá vụn bay lên, mọi người vừa nhìn, nhưng là hít vào một hơi, đây quả thật là tiêu chuẩn đầu heo lệch ra. Cũng chính là lệch ra một bên đầu heo, Hoàng Tiểu Long hướng mọi người nói, ta giới thiệu cho mọi người thoáng một phát, vị này chính là Tiểu Thiên. Chỉ một cái khai thiên đảo chi linh, chương 2724, Tiểu Thế Giới. Chính văn, Tiểu Thiên. Khai thiên đảo chi linh, mọi người sắc mặt quái dị, sau này, mọi người liền kêu nó Tiểu Thiên, nó không thích người khác xưng hô nó khác tên, hơn nữa nó có hành hạ mặt khuynh hướng. Hoàng Tiểu Long đối với Long Kiếm Phi, đám người Ma Trí nói, mọi người sắc mặt lần nữa quá dị, nhìn xem Long Thắng Thiên đầu heo lệch ra mặt, bất quá, mọi người tuy rằng nghi hoặc Hoàng Tiểu Long đến cùng là thế nào đột nhiên liền thu phục khai thiên đảo chi linh đấy, nhưng mà Hoàng Tiểu Long không nói, mọi người cũng đều thức thời không vấn đề, Long Thắng Thiên nhìn xem cái kia tinh linh dạng đô đô khai thiên đảo chi linh, liền lại không dám hỏi, tuy rằng vừa rồi khai thiên đảo chi linh ra tay lưu tình, nhưng mà đầu heo của hắn mặt, ít nhất cũng phải mấy tháng mới có thể khôi phục lại được. Sau đó, Hoàng Tiểu Long bắt đầu thu phục khai thiên đảo khối này siêu cấp tiên thiên huyền hoàng chi thạch khổng lồ, có khai thiên đảo chi linh tương trợ, Hoàng Tiểu Long thu phục khai thiên đảo sẽ không khó khăn như vậy, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long bay lên không trung, hai tay đột nhiên đối với khai thiên đảo một nhíp, toàn bộ siêu cấp cực lớn không mấy tỷ dặm khai thiên đảo gặp nhưng vừa vang lên, bắt đầu đung đưa, mà ở Hoàng Tiểu Long bên người khai thiên đảo chi linh, thì là lỗ mũi, cái miệng nhỏ nhắn, thất thải quan khí phun một cái, liền gặp khai thiên đảo từ ở chỗ sâu trong giới hà chậm rãi được đưa lên, khai thiên đảo to lớn, vượt ra khỏi Long Kiếm Phi, Đám người ma trí tưởng tượng, theo khai thiên đảo từ ở chỗ sâu trong giới hà chậm rãi bay lên, tựa như là một siêu cấp đại thánh địa từ ở chỗ sâu trong giới hà bay lên, liếc mắt nhìn sang, từ khai thiên đảo bên này, nhìn không tới bên kia, Hoàng Tiểu Long toàn thân kim quang đại mạo, đại đạo chi lực bốc lên không thôi, dù là có khai thiên đảo chi linh tương trợ, hắn cũng cảm thấy cố hết sức, mặc dù nói, hắn bây giờ có thể một quyền đánh cho khai thiên đảo phiêu động, nhưng là cùng di chuyển khai thiên đảo lại là một chuyện khác, theo khai thiên đảo bay lên, khai thiên đảo chi linh cái mũi, cái miệng nhỏ nhắn thất thải quang mang càng là phúng dũng không thôi, phun phía trên khai thiên đảo, chỉ thấy trên khai thiên đảo trước mặt thần sơn, đá vụn, dòng sông, kể cả tử động kia, kể cả huyền hoàng ác thủy kia, toàn bộ lăn động không ngừng, từ trên khai thiên đảo mặt lăn xuống, sau đó mất lọt vào giới hà. Khai thiên đảo, vốn là một khối tiên thiên huyền hoàng cự thạch, về sau theo tuế nguyệt di chuyển, phía trên mới dần dần chất đầy núi đất, tạo thành một tòa ngôi thần sơn, mới có đủ loại thánh thụ, linh vật, mới có khai thiên thú, mới có huyền hoàng ác thủy, mới có tử động những thứ đồ ngổn ngang này. Hiện tại, khai thiên đảo chi linh, đang tại đem các loại dơ bẩn, vật lẫn lộn toàn bộ diệt trừ, làm trên khai thiên đảo mặt một tòa ngôi thần sơn, vô số đá vụn, dòng sông, tử động, huyền hoàng ác thủy không ngừng bị bỏ, chỉ thấy một khối to lớn hiện ra huyền hoàng tia sáng sướng đến hư không tưởng nổi cự thạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khối tiên thiên huyền hoàng cự thạch này, mặc dù không có lúc trước khai thiên đảo lớn như vậy, thu nhỏ lại một nửa, nhưng mà cũng là to đến dọa người, có một cái thánh địa lớn như vậy. Nhìn trước mắt khối này có một cái thánh địa lớn như vậy tiên thiên huyền hoàng cự thạch, ma trí, đám người Long Kiếm Phi đều là yết hầu nuốt nước, lớn như vậy tiên thiên huyền hoàng cự thạch, nếu toàn bộ thuộc cấp kia chế tạo thành thủy tổ đạo khí, cái kia được bao nhiêu kiện? 10 vạn kiện. Mọi người trong đầu toát ra một thứ đại khái con số, tiên thiên huyền hoàng chi thạch này, ai cũng không thể di chuyển. Lúc này, khai thiên đảo chi linh tiểu thiên hung tợn vung nắm tay nhỏ, nhìn chầm chầm mọi người liếc mắt, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt như vậy một tảng lớn tiên thiên huyền hoàng chi thạch, cũng là im lặng cười cười, tiên thiên huyền hoàng chi thạch này cùng khai thiên đảo chi linh, chính là làm bạn mà sống, phải vận dụng khối tiên thiên huyền hoàng chi thạch này, khẳng định phải làm bị thương gốc rễ của tiểu thiên khẳng định không đáp ứng, cho nên sau này hắn cũng chỉ có thể nhìn qua như vậy một đại khối tiên thiên huyền hoàng chi thạch, cho đỡ thèm, bất quá. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đem này thánh địa lớn bằng tiên thiên huyền hoàng chi thạch thu vào trong thương khung đạo cung lúc, khai thiên đảo chi linh tiểu thiên lại nói, thiếu chủ, ngươi có thể thu vào ngươi trong đan điền, trong đan điền. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, lập tức động lòng, chẳng lẽ là, không sai, sẽ là của ngươi trong tiểu thế giới. Khai thiên đảo chi linh tiểu thiên đạo, tiểu thế giới. Hoàng Tiểu Long mơ hồ, cái gì? Tiểu thế giới. Long Kiếm Phi nhưng là cả kinh nói, Hoàng Tiểu Long gặp Long Kiếm Phi khiếp sợ bộ dạng, chẳng lẽ hắn trong đan điền sinh ra kim sắc quang đoàn kia còn có cái gì kinh người lai lịch phải không? Chẳng lẽ thiếu chủ không biết bên trong cơ thể ngươi cái kim sắc quang đoàn kia là tiểu thế giới? Khai thiên đảo chi linh tiểu thiên gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, không khỏi kỳ quái hỏi, thiếu chủ, trong cơ thể ngươi sinh ra tiểu thế giới? Long Kiếm Phi nhanh mà hỏi Hoàng Tiểu Long, mặt mũi tràn đầy kích động, kinh ngạc, thật không thể tin. Tựa như phát hiện cái gì kỳ tích, tiểu thế giới này rất trọng yếu. Hoàng Tiểu Long nghi ngờ nói, ta cũng không biết đan điền ta cái kia có phải là ngươi hay không nói tiểu thế giới. Ma Trí, Long Thắng Thiên, đám người Tử Đông Bình cũng nhìn xem Long Kiếm Phi, không rõ Long Kiếm Phi trong miệng nói tiểu thế giới là có ý gì. Khai thiên đảo chi linh tiểu thiên nhưng dùng một loại kinh ngạc đáng yêu thần sắc nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không phải là lão chủ nhân nhi tử sao? Như thế nào liền tiểu thế giới cũng không biết. Lúc này, Long Kiếm Phi hít sâu một hơi, nói ra, thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cường giả sau khi đột phá, thành tựu đạo tôn vị, đạo tôn cường giả trong cơ thể liền sẽ hình thành một thế giới nhỏ, tiểu thế giới này cùng chúng ta bây giờ nhà thế giới bản chất vậy thế giới, theo đạo tôn cường giả thực lực không ngừng tăng lên, tiểu thế giới này cũng sẽ dần dần phát triển, hoàn thiện, đám người ma trí không biết tiểu thế giới, nhưng mà Long Kiếm Phi đến từ Long Ngư đạo thống, tự nhiên biết rõ những thứ này. Đạo tôn cường giả, tiểu thế giới. Đám người ma trí kinh ngạc, tuy rằng Long Kiếm Phi chẳng qua là sơ bộ giải thích, nhưng mà mọi người lại biết rõ tiểu thế giới này khủng bố, một cái cùng bọn họ hiện tại thế giới đang ở vậy tiểu thế giới. Đây chẳng phải là nói, đạo tôn cường giả là tiểu thế giới này sáng thế thần, tại tiểu thế giới này, đạo tôn cường giả chính là không gì làm không được, có thể sáng tạo tất cả, hủy diệt tất cả, đám người ma trí có thể nghĩ đến. Hoàng Tiểu Long cũng có thể nghĩ đến, Hoàng Tiểu Long đồng dạng giật mình không thôi, trong cơ thể mình kim sắc quang đoàn thật là đạo tôn cường giả tiểu thế giới, thế nhưng là, mình bây giờ mới thánh cảnh mà thôi, bất quá, chính mình trước kia còn không có thánh cảnh liền có được bất diệt đạo tâm, bây giờ có được tiểu thế giới, tự hồ cũng bình thường, đạo tôn cường giả trong cơ thể hình thành tiểu thế giới về sau, theo tiểu thế giới này không ngừng trưởng thành, thì sẽ dần dần sinh ra bổn nguyên chi tâm, không hề đứt đoạn sinh ra đại đạo chi lực, Long Kiếm Phi lại nói, cho nên, đại đạo chi lực của đạo tôn cường giả, cơ hồ là liên tục không ngừng, lấy hoài không hết, đó cũng quá vô địch đi. Long Thắng Thiên ăn ăn nói, ma trí, đám người Tử Đông Bình trong tâm đồng dạng tràn đầy đồng cảm, kinh ngạc gật đầu, Long Kiếm Phi nói, không sai. Đạo tôn cường giả, tại đà thần thánh giới cái kia chính là vô địch biểu tượng, bất quá, đạo tôn cường giả trong cơ thể tiểu thế giới cuối cùng là tiểu thế giới, chỉ có thể ở tồn tại ở thể nội, chỉ có đột phá thành sáng thế thần, tiểu thế giới này mới có thể diễn biến thành đại thế giới, tồn tại ở hạo hãn vũ trụ, chúng ta bây giờ hoàng long thế giới này, kỳ thật chính là một đại thế giới. Tồn tại ở mênh mông vũ trụ không gian đại thế giới, chương 2725, cho ta. Cho cái gì? Chính văn, đại thế giới, thanh âm của Long Kiếm Phi, vang vọng thật lâu ở trong lòng mọi người thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nếu như phủ chủ trong cơ thể thật sự là tiểu thế giới, vậy chờ phủ chủ tiểu thế giới diễn biến thành đại thế giới, phủ chủ chẳng phải là đã thành sáng thế thần. Tử Đông Bình có chút ngây ngốc hỏi, mọi người thấy Long Kiếm Phi, kể cả Hoàng Tiểu Long, hắn cũng muốn biết vấn đề này. Long Kiếm Phi ngạc nhiên, vấn đề này, hắn thật đúng là cho tới bây giờ không có nghĩ qua, bởi vì, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Nói như vậy, đều là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cường giả đột phá đến sáng thế thần về sau, trong cơ thể hắn tiểu thế giới mới phát sinh lột xác, tiểu thế giới mới trở thành đại thế giới. Long Kiếm Phi trầm ngâm nói, đây là đà thần thánh giới từ cổ chí kim lời nói, còn thiếu chủ tình huống này, ta cũng không phải rất rõ. Cuối cùng theo như tình huống của Hoàng Tiểu Long, nói không chừng cùng Hoàng Tiểu Long đột phá đến đạo tôn lúc, tiểu thế giới có thể lột xác thành đại thế giới chứ. Thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long rõ ràng là đạo tôn cảnh giới, một cái đạo tôn cảnh giới sáng thế thần, đây cũng không phải không có thể xuất hiện, bởi vì Hoàng Tiểu Long hiện tại mới thánh cảnh, trong cơ thể liền hình thành tiểu thế giới, chờ Hoàng Tiểu Long đột phá đến đạo tôn lúc, tiểu thế giới hoàn toàn khả năng lột xác thành đại thế giới. Sau đó, Hoàng Tiểu Long để cho Long Kiếm Phi dùng đạo hồn nhìn một chút trong cơ thể mình đoàn kia kim sắc quang đoàn, Long Kiếm Phi cẩn thận kiểm tra, trong sự kích động xác định, cái kia chính là đạo tôn cường giả mới có tiểu thế giới. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long tiểu thế giới mới ở vào giai đoạn sơ cấp, nhưng mà, hắn có thể trăm, nhất định là tiểu thế giới. Được Long Kiếm Phi trăm, khẳng định, Hoàng Tiểu Long đồng dạng kích động cùng tâm hỷ. Khai thiên đảo chi linh tiểu thiên nhưng là hừ hừ nói, ta đã sớm nói bên trong cơ thể ngươi là tiểu thế giới, ngươi không thư. Nhưng thư một tên tiểu mao đầu, nói rất đúng Long Kiếm Phi. Long Kiếm Phi vẻ mặt lúng túng. Hắn mặc dù là Long Ngư tộc lão tổ, nhưng mà nếu bàn về tuổi tác, thật vẫn so với Khai Thiên Đảo Chi Linh nhỏ hơn một vòng lớn, cho nên, Khai Thiên Đảo Chi Linh Tiểu Thiên nói hắn là tiểu mao đầu cũng không còn cái gì không đúng. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hướng Long Kiếm Phi còn có Khai Thiên Đảo Chi Linh Tiểu Thiên cùng một chỗ thỉnh giáo có nhiều vấn đề, Khai Thiên Đảo Chi Linh Tiểu Thiên liếc mắt liền nhìn ra trong cơ thể hắn kim sắc quang đoàn là tiểu thế giới. Hoàng Tiểu Long lần này còn thật không dám coi thường đến đâu cái này xem ra đô đô tiểu khả ái, đợi nghe được Khai Thiên Đảo Chi Linh cùng Long Kiếm Phi đều nói như tiên thiên huyền hoàng chi thạch vật như vậy, đối với tiểu thế giới thành chiều dài trợ giúp về sau, Hoàng Tiểu Long không chần chừ nữa, đem tiên thiên huyền hoàng chi thạch thu vào trong cơ thể mình tiểu thế giới màu vàng ống trong, kỳ thật, tiên thiên huyền hoàng chi thạch tiên thiên huyền hoàng chi khí có thể tẩm bổ Hoàng Tiểu Long tiểu thế giới, cũng có thể rèn luyện đại đạo chi thân của Hoàng Tiểu Long. Mà Hoàng Tiểu Long tiểu thế giới không ngừng trưởng thành lúc, cũng có thể làm cho tiên thiên huyền hoàng chi thạch cùng Khai Thiên Đảo Chi Linh được lợi ích không nhỏ, bằng không thì, Khai Thiên Đảo Chi Linh cũng sẽ không để cho Hoàng Tiểu Long đem tiên thiên huyền hoàng chi thạch thu vào kia trong tiểu thế giới rồi. Nghe được Tiểu Thiên cùng Long Kiếm Phi nói, đại đạo chi thụ cùng đại đạo nguyên tuyền đối với tiểu thế giới cũng có trợ giúp lúc, Hoàng Tiểu Long liền đem đại đạo chi thụ từ thương khung đạo cung cấy ghép tới đây, gieo trồng tiến mình trong tiểu thế giới. Cũng đem đại đạo nguyên tuyền cùng nhau thu vào trong tiểu thế giới, nếu là có trợ giúp, đó là càng nhiều càng tốt. Theo như Tiểu Thiên cùng Long Kiếm Phi nói, đạo tôn cường giả tiểu thế giới, cũng là có mạnh và yếu đấy, phân mấy cái giai đoạn, từ thấp đến cao, vì giai đoạn sơ cấp, giai đoạn trưởng thành, hoàn mỹ giai đoạn, cực hạn giai đoạn. Nói như vậy, từ giai đoạn sơ cấp đến giai đoạn trưởng thành, ít nhất phải tỷ năm, thế nhưng là, nếu có tiên thiên huyền hoàng chi thạch, đại đạo chi thụ, đại đạo nguyên tuyền những vật này tẩm bổ, có thể rút ngắn đến ngàn vạn năm thậm chí trăm vạn năm, mười vạn năm cũng có thể. Xem ra, sau này mình, nhiều lắm tìm một ít tiên thiên huyền hoàng chi thạch loại này cấp bậc bảo bối rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, không vì cái gì khác, liền vì mình tiểu thế giới phát triển, liền vì có một ngày có thể lột xác thành đại thế giới. Làm xong đây hết thảy về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, đám người ma trí quay trở về dị phủ, trải qua Long Ngư thành Long Ngư tộc lúc, Hoàng Tiểu Long ngốc lưu lại vài ngày, có lẽ là sắp sửa đi theo Hoàng Tiểu Long phản hồi đà thần thánh giới, cho nên, nhìn xem Long Ngư thành, Long Kiếm Phi khó tránh khỏi thổn thức. Long Ngư tộc hết thảy tất cả, đều là hắn những năm này tâm huyết, ly khai sắp tới, Long Kiếm Phi bao nhiêu không muốn. Trên đường, ma trí, đám người Long Thắng Thiên cùng Hoàng Tiểu Long nói muốn đi theo Hoàng Tiểu Long tiến về trước chuyện của đà thần thánh giới. Hoàng Tiểu Long nghe xong ngạc nhiên, trầm ngâm một chút, Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, đã đáp ứng ma trí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình ba người, bất quá điều kiện tiên quyết là đến lúc đó có thể mang nhiều người thông qua, nếu không phải có thể, hắn cũng bất lực. Ma trí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình ba người gặp Hoàng Tiểu Long đáp ứng, đều là trong nội tâm vui mừng nhưng, trở lại dị phủ, tiếp xúc hiện tại Lam Long phủ dị vực về sau, Hoàng Tiểu Long đem Đoạn Phong, đem dị vực cùng giới Hà Phần Đông lão tổ toàn bộ gọi đến, làm đi một tí an bài. Đây là ly khai thương khung thánh giới trước an bài. Lần này ly khai thương khung thánh giới, sau này chẳng biết lúc nào trở về, cho nên, Hoàng Tiểu Long phải làm tốt kỹ càng an bài. Ví dụ như đến lúc đó hắn sau khi rời đi, ai tới chưởng quản Lam Long phủ dị vực, lại ví dụ như dưới Lam Long phủ trước mặt dị vực cùng giới Hà ai tới phân công quản lý. Làm xong đây hết thảy an bài, Hoàng Tiểu Long mang theo Phi Yến Tử, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Ma Trí, Long Thắng Thiên, đám người Tử Đông Bình trở về Thiên Chủ Thánh Địa Thánh Giới, sau đó thấy Sư Phụ Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão, còn có Lâm Tiểu Ánh, Tuyết Lăng Vận, đám người mặt thương ly, biết rõ Hoàng Tiểu Long lần này là thật sự muốn rời đi. Tại trong cung điện của Hoàng Tiểu Long, Lâm Tiểu Ánh ôm Hoàng Tiểu Long, khóc đã thành nước mắt người. Hoàng Tiểu Long nhìn xem khóc thành nước mắt người Lâm Tiểu Ánh, nhất thời cũng không biết như thế nào an ủi cho phải. Đột nhiên, khóc đến lợi hại Lâm Tiểu Ánh ngưỡng mặt lên, đỏ mặt, dán Hoàng Tiểu Long lỗ tai, hơi thở thơm như hoa lan, thanh âm tiểu nhã rùi mũi, Tiểu Long, ta nghĩ cho ngươi, cho ta. Hoàng Tiểu Long nhất thời không rõ ràng, có chút ngây ngốc nói, cho cái gì, thứ này, sao có thể nói thẳng. Lâm Tiểu Ánh gặp Hoàng Tiểu Long không có quẹo lại, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, vừa giận vừa hờn, dậm chân một cái, hung hăng đạp Hoàng Tiểu Long một cước, liền muốn rời đi. Lâm Tiểu Ánh đi đến đại môn lúc, Hoàng Tiểu Long mới phản ứng tới, lập tức, Hoàng Tiểu Long một cái lắc mình, ôm lấy Lâm Tiểu Ánh, tại Lâm Tiểu Ánh kiều tiếng thét chói tai ở bên trong, rất nhanh, xuân sắc đầy phòng, tiếng thở gấp phập phòng không thôi. Lần này, Hoàng Tiểu Long trọn vẹn mấy tháng mới ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Long Kiếm Phi đối với Hoàng Tiểu Long nháy mắt ra hiệu không thôi, Hoàng Tiểu Long gõ Long Kiếm Phi một cái khấu đầu, Long Kiếm Phi gãi đầu, nhưng là nhếch miệng cười nói, thiếu chủ, kỳ thật, ngươi là có thể mang Lâm Tiểu Ánh cô nương cùng đi đến đà thần thánh giới đấy. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, có thể, vâng. Long Kiếm Phi gật đầu, trước kia không được, nhưng là bây giờ cũng có thể, bởi vì thiếu chủ hiện tại có tiểu thế giới, tiểu thế giới. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, ý của ngươi nói là, đúng, thiếu chủ có thể dùng tiểu thế giới mang Lâm Tiểu Ánh cô nương thông qua thánh giới không gian lối đi. Long Kiếm Phi cười nói, nói đến đây, lại cười giỡn nói, đương nhiên, thiếu chủ cũng có thể mang nhiều mấy đại mỹ nhân quá khứ. Ví dụ như Đàm Quyên, Quý Tâm Di, còn có Tuyết Lăng Vận, bất quá, Long Kiếm Phi vừa nói xong, liền bị Hoàng Tiểu Long một cước đá không thấy bóng dáng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2726, đi vào đà thần thánh giới. Chính văn, Hoàng Tiểu Long đem Long Kiếm Phi đá bay về sau, sau đó đã tìm được Lâm Tiểu Ánh, đem có thể mang kia cùng nhau đi tới đà thần thánh giới tin tức cốt đừng nói rằng rồi, Lâm Tiểu Ánh vốn là không kìm được vui mừng, nhưng mà tùy theo lại do dự, Tiểu Long, ta hay là không đi đà thần thánh giới rồi. Cuối cùng, Lâm Tiểu Ánh ưu thương nói, không đi. Vì cái gì? Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, Lâm Tiểu Ánh lúc trước thế nhưng là khóc muốn cùng với chính mình tiến về trước đà thần thánh giới đấy, hiện tại đột nhiên lại nói không đi, Lúc trước là không có cách nào nhưng là bây giờ không phải là có biện pháp sao? Hắn nghĩ mãi mà không rõ Lâm Tiểu Oánh tại sao không đi. Lâm Tiểu Oánh dựa vào Hoàng Tiểu Long bả vai, buồn bã nói, ta thực lực bây giờ yếu ớt, đi theo ngươi, chỉ làm cho ngươi phiền toái, chỉ làm cho ngươi thêm phiền toái, đến lúc đó ngươi đi Đà Thần Thánh Giới về sau, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại kéo ta cái gánh nặng này, sẽ có rất nhiều không tiện. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, trong lòng cảm động, Tiểu Oánh, ngươi biết, ta không quan tâm cái này. Hoàng Tiểu Long muốn khuyên nữa, có thể là ta quan tâm. Lâm Tiểu Oánh ngưỡng mặt lên, ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi, hơn nữa như ngươi ưu tú như vậy, sau này đi Đà Thần Thánh Giới, khẳng định sẽ có càng nhiều tốt hơn nữ hài tử tại bên cạnh ngươi, Đà Thần Thánh Giới những cái kia đạo chính thống thiên chi kiều nữ mới xứng với ngươi, ta căn bản không xứng với ngươi. Hoàng Tiểu Long hẳn nhiên, Lâm Tiểu Oánh nghĩ quá xa chứ. Đà Thần Thánh Giới đạo chính thống thiên chi kiều nữ. Này cái gì cùng cái gì? Hắn hiện tại cũng còn chưa có đi Đà Thần Thánh Giới đây, nữ nhân chính là nghĩ đến có chút xa. Hoàng Tiểu Long lại khuyên một hồi Lâm Tiểu Oánh, chẳng qua là Lâm Tiểu Oánh cuối cùng vẫn là lắc đầu, vẫn đang kiên trì lúc trước ý tưởng, Hoàng Tiểu Long không có cách nào, chẳng qua là thôi. Ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long để cho Đàm Quyên, Quý Tâm Di thậm chí lại để cho kỳ sư phụ Tuyết Lăng Vận tới khuyên Lâm Tiểu Oánh. Lâm Tiểu Oánh vẫn kiên trì ở lại Thương Khung Thánh Giới, dùng lời của Lâm Tiểu Oánh nói, yêu một người, không phải là nhất định phải ngốc ở bên cạnh. Nghe xong lời của Lâm Tiểu Oánh, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể tôn trọng quyết định của Lâm Tiểu Oánh. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vẫn còn là Thương Khung Thánh Giới ở lâu lưu lại vài năm, mấy năm này, Hoàng Tiểu Long cũng không tu luyện, chủ yếu là cùng Lâm Tiểu Oánh. Lâm Tiểu Oánh muốn đi địa phương, Hoàng Tiểu Long cùng kia nhìn, Lâm Tiểu Oánh muốn ăn đồ vật. Hoàng Tiểu Long tưởng biện pháp lấy được mua được, dù sao Lâm Tiểu Oánh hết thảy nguyện vọng, Hoàng Tiểu Long đều giúp đỡ thứ nhất một thực hiện. Mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Ma Trí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình, Phi Yến Tử đi tới Đà Thần Sơn, Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, đám người Ô Lão tức thì tới đây vì Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong, đám người Long Kiếm Phi tiễn đưa. Vốn, đám người Thiên Chủ cũng phải cần đi theo Hoàng Tiểu Long cùng đi Đà Thần Thánh Giới đấy. Nhưng mà cân nhắc đến mấy người đều đi, Thánh Giới Thiên Chủ tổ chức không người trưởng quản, Thánh Giới không người quản trị, đến lúc đó sẽ loạn, cho nên, mấy người liền giữ lại, Lâm Tiểu Oánh chưa có tới tiễn đưa Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long biết Lâm Tiểu Oánh là sợ loại này ly biệt tình cảnh, tại đám người Thiên Chủ mắt đưa tiễn, Hoàng Tiểu Long mang theo Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Ma Trí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình, Phi Yến Tử sáu người leo lên Đà Thần Sơn đỉnh núi, kích hoạt Đà Thần Sơn tất cả đại đạo pháp tắc. Lập tức, Đà Thần Thánh Giới không gian truyền tống đại trận mở, trong hư không, không gian thông đạo mở ra, Hoàng Tiểu Long đem Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Phi Yến Tử sáu người thu vào trong thân mình tiểu thế giới, sau đó tung người tiến nhập không gian thông đạo, trong quang mang lóe ra, biến mất ở Thiên Chủ trong tầm mắt mọi người, làm Hoàng Tiểu Long biến mất, tại chỗ rất xa, một bóng người xinh đẹp đứng hướng gió, đôi mắt đẹp lã chả nước mắt, Tiểu Long, thật xin lỗi. Lâm Tiểu Oánh thì thào. Hoàng Tiểu Long tiến vào không gian thông đạo về sau, lập tức liền cảm thấy một cổ cường đại không gian tê xả lực cùng không gian đè ép lực. Không gian này tê xả lực cùng đè ép lực, sợ là thông thường thủy tổ cao giai đại đạo chi thân đều có thể dùng chịu được. Bất quá, đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, nhưng là công gãi ngứa rồi. Cũng may mắn Hoàng Tiểu Long lúc trước đem Phi Yến Tử, đám người Tử Đông Bình thu sạch tiến vào trong tiểu thế giới, bằng không thì, dùng Phi Yến Tử, Tử Đông Bình loại này thủy tổ nhất trọng. Vừa tiến đến, liền bị xé thành thịt hoặc bị đè ép thành bánh thịt, trải qua dài dòng buồn chán không gian thông đạo về sau, Hoàng Tiểu Long xem chừng có sau mấy giờ, rốt cuộc, trước mắt hào quang sáng ngời, Hoàng Tiểu Long từ trên cao rớt xuống, bất quá, tại rơi xuống đại địa lúc trước, Hoàng Tiểu Long ổn định xuống thân hình, cho nên vẫn không tính là chật vật, thật là nồng đậm thiên địa linh khí. Hoàng Tiểu Long lăng lập hư không, đưa mắt nhìn bốn phía lúc, cảm nhận được bốn phía đậm đà thiên địa linh khí. Không khỏi sợ hãi thán phục, hắn hiện tại chỗ ở, hẳn là cái nào đó thánh địa, có thể chính là tại cái nào đó thánh địa, kia thiên địa linh khí cũng so với thiên chủ thánh địa đậm đà hơn, là thiên chủ thiên địa linh khí chừng gấp 2, mặc dù chỉ là gấp 2, nhưng mà đã rất kinh người, đây chẳng qua là cái nào đó không biết tên thánh địa, như đã đến có một chút lớn thánh địa, kia thiên địa linh khí càng cao, còn những cái kia đạo thống, liền kinh người hơn rồi. Hoàng Tiểu Long đem Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Ma Trí, Long Thắng Thiên, Phi Yến Tử, Tử Đông Bình sáu người từ tiểu thế giới phóng ra, từ tiểu thế giới đi ra, Long Kiếm Phi cảm thụ được trong mộng kia quen thuộc thiên địa linh khí, cảm thụ được trong trời đất quen thuộc đại đạo chi lực, cảm thụ được đến từ mảnh thiên địa này đại đạo áp bách, không khỏi rít gào, Long Kiếm Phi ta, rốt cuộc đã trở về, ta rốt cuộc quay về Đà Thần Thánh Giới rồi, này vừa ly khai, chính là rất nhiều tỷ năm, hiện tại lần nữa trở về, hắn nhịn không được kích động trong lòng, hưng phấn, cao hứng, Đoạn Phong cũng giống như thế, tương tự nhịn không được trong lòng đại kích động rầm rộ phấn. Về phần ma trí, Phi Yến Tử, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình bốn người mặc dù là lần thứ nhất đến Đà Thần Thánh Giới, nhưng là tránh không được kích động trong lòng, đợi Long Kiếm Phi, đám người Đoạn Phong tâm tình dần dần bình phục lại, Hoàng Tiểu Long mới cười nói, đi thôi, chúng ta đi trước biết rõ ràng đây là địa phương nào, mọi người gật đầu, Đà Thần Thánh Giới mờ mịt bát ngát, coi như là đạo tôn cường giả cũng không cách nào đi đến Đà Thần Thánh Giới mỗi một chỗ, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong trước kia mặc dù là Đà Thần Thánh Giới đấy, nhưng mà hai người cũng không biết đây là đâu rồi. Lúc phi hành, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ có hạn chế, bất quá, Đà Thần Thánh Giới là cao đẳng thánh giới, ngưng tụ đại đạo pháp tắc mạnh hơn Thương Khung Thánh Giới, tại Đà Thần Thánh Giới đại đạo pháp tắc dưới áp chế, cho nên tốc độ có hạn chế cũng là bình thường, ví dụ như, phía trước thành trì, trước kia Hoàng Tiểu Long 5 phút đồng hồ có thể tới, hiện tại muốn khoảng 6 phút, cho nên, thực lực của Hoàng Tiểu Long cũng nhận được một chút hạn chế, bất quá, chờ hắn tu luyện từ lâu rồi, chậm rãi thích ứng Đà Thần Thánh Giới đại đạo pháp tắc, những thứ này hạn chế thì sẽ biến mất, rất nhanh, đám người Hoàng Tiểu Long đi tới phía trước thành trì, tòa thành trì này, hẳn là cái này thánh địa tiểu thành trì, không lớn, người đi đường không nhiều lắm, đường đi có chút vắng vẻ, lần này Phong Vân Thánh Hội, đệ tử của Thương Khung Thánh Địa nhất định sẽ bị chà đạp rất thảm. Ngay tại Hoàng Tiểu Long ý định tìm một chỗ, trước ngốc xuống, hỏi thăm một chút tin tức lúc, liền nghe đi về phía trước qua mấy cái thánh địa đệ tử nghị luận, nào chỉ là thảm, ta xem đều không sống nổi, cái kia Vương Tuyết Như khẳng định cũng không sống được, chương 2727, Phong Vân Thánh Hội. Chính văn, Thương Khung Thánh Địa. Vương Tuyết Như, Hoàng Tiểu Long nghe được động lòng, Thương Khung Thánh Địa này có thể hay không cùng sư phụ hắn Thương Khung Lão Nhân có quan hệ, cuối cùng tên giống nhau, mặc dù nói, Đà Thần Thánh Giới mờ mịt bát ngát, có thánh cảnh cường giả nảy sinh thánh tên chữ cùng sư phụ hắn trời xanh già vốn tên là giống nhau cũng bình thường, nhưng mà không khỏi thật trùng hợp, đáng tiếc Vương Tuyết Như kia, thiên phú của nàng không tệ, trước 10 thánh cách, trước 10 thánh thể, trước 10 thánh mạch, thiên phú như vậy, liền là ở một ít đỉnh cấp thánh địa cũng là trọng điểm bồi dưỡng thiên tài đệ tử rồi, lại cứ hết lần này tới lần khác gia nhập Thương Khung Thánh Địa, hơn nữa bị Thương Khung Lão Nhân thu làm đệ tử ký danh. Lúc này, phía trước mấy cái đệ tử lại nghị luận, Vương Tuyết Như này đầu óc chính là tú đậu, một Thương Khung Lão Nhân ký danh đệ tử, vậy mà để cho nàng cam nguyện dốc sức cho Thương Khung Thánh Địa, lần này Phong Vân Thánh Hội, ta cũng nghe nói, Đường Kim Công Tử muốn đem nàng đùa chơi chết, Đường Kim Công Tử không dám làm tận tuyệt như vậy chứ. Vương Tuyết Như này dù sao cũng là Thương Khung Lão Nhân ký danh đệ tử, không thể so với Thương Khung Thánh Địa đệ tử khác, coi như là Đường Kim Công Tử làm như vậy rồi. Chẳng lẽ Thương Khung Lão Nhân còn dám phóng nhất hạ cái rắm? Tối đa cũng để lại nửa cái rắm, cho chính hắn nghe, hắn chẳng lẽ còn dám gặt gấp Đường Kim Công Tử, mấy cái đệ tử tiếng nghị luận, không ngừng truyền đến, nghe được mấy cái đệ tử nghị luận, ma trí, đám người Long Kiếm Phi nhìn nhau, Thương Khung Lão Nhân, Hoàng Tiểu Long cũng là trong lòng vui mừng, xem ra Thương Khung Thánh Địa này thật đúng là sư phụ hắn Thương Khung Lão Nhân Thánh Địa, chư vị. Các ngươi mới vừa nói Phong Vân Thánh Hội cùng Thương Khung Thánh Địa là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long không chần chừ nữa, tiến lên gọi lại mấy cái thánh địa đệ tử, hỏi ta muốn biết một chút, mấy cái thánh địa đệ tử gặp một người Hoàng Tiểu Long tộc đột nhiên tiến lên gọi mình lại, hỏi chuyện của Phong Vân Thánh Hội cùng Thương Khung Thánh Địa, nhìn Hoàng Tiểu Long, đám người Long Kiếm Phi liếc mắt, cũng không lý tới sẽ đám người Hoàng Tiểu Long, liền muốn rời đi, Long Kiếm Phi, Tử Đông Bình hai người liền muốn tiến lên, đem mấy người cản lại, Hoàng Tiểu Long nhưng là khoát khoát tay, sau đó lấy ra mấy mai thánh linh ngọc thạch, ném cho mấy cái thánh địa đệ tử. Hoàng Tiểu Long từ Long Kiếm Phi, Đoạn Phong nào biết, Đà Thần Thánh Giới thông hành hóa tệ cũng không phải thánh tệ cùng thánh sao, mà là một loại gọi Đà Thần tệ tiền. Hoàng Tiểu Long trên người bây giờ mặc dù không có Đà Thần tệ, nhưng mà thánh linh ngọc thạch nhưng là vô số, vô luận tại thánh giới nào, thánh linh ngọc thạch đều có thể thông hành. Quả nhiên, mấy cái thánh địa đệ tử tiếp nhận thánh linh ngọc thạch, lập tức đổi sắc mặt, dáng tươi cười lên, Xem ở các hạ hào phóng, được rồi, các hạ muốn biết cái gì, chỉ cần chúng ta biết đấy, chúng ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Một người trong đó cười nói, bất quá, thần thái vẫn có chút ngạo mạn, mấy người kia, đều là bán thánh, thực lực mạnh nhất mới lục kiếp bán thánh, đương nhiên, bọn hắn ngạo mạn, cũng là có ỷ lại đấy, ví dụ như bọn hắn thánh địa môn chủ, chính là một cái thủy tổ lục trọng cao thủ, mà bọn hắn, đều là trong thánh môn thánh tử, ta nghĩ biết có quan chuyện của Phong Vân Thánh Hội cùng Thương Khung Thánh Địa. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt hỏi, cũng không còn đem mấy người ngạo mạn để ở trong lòng, mới tới đà thần thánh giới, có thể không cùng những thánh địa này làm ác, liền không cùng hắn làm ác, cuối cùng cũng không người nào biết những thánh địa này sau lưng có hay không có đạo thống che chở. Phong Vân Thánh Hội là tuyệt thế thánh địa cùng Đường Long Thánh Địa chúng ta cùng chung quanh hơn 10 người thánh địa cùng một chỗ cử hành một cái thịnh hội, mỗi 10 vạn năm cử hành một lần. Cái thánh địa kia đệ tử nói, nhắc tới hắn chỗ ở tuyệt thế thánh địa, thần sắc của hắn loại liền nhịn không được toát ra một loại ngạo nghễ. Thương Khung Thánh Địa là gần nhất mấy trăm năm gần đây quật khởi thánh địa, kia thánh địa môn chủ gọi Thương Khung lão nhân, này mấy trăm năm, Thương Khung Thánh Địa quật khởi có chút nhanh, hơn nữa Thương Khung lão nhân không phải là rất biết làm người, trêu chọc phải Đường Long Thánh Địa cùng Hàng Mạc Thánh Địa, Đường Long Thánh Địa cùng Hàng Mạc Thánh Địa mấy cái đại thánh địa, ý định mượn lần này Phong Vân Thánh Hội, giáo huấn một chút Thương Khung Thánh Địa tham gia đệ tử. Khác một người học trò nói ra, về phần cái gọi là giáo huấn, chính là mượn Phong Vân Thánh Hội luận bàn khâu, đem Thương Khung Thánh Địa tất cả tham gia đệ tử của Phong Vân Thánh Hội, toàn bộ giết chết, kể cả Vương Tuyết Như kia. Phong Vân Thánh Hội này, mặc dù là bốn phía hơn 10 người thánh địa liên thủ cử hành một cái thịnh hội, nhưng mà tất cả thánh địa môn chủ cũng không tham gia, mỗi giới cũng chỉ là tất cả đại thánh địa thánh cảnh đệ tử tham gia, hơn nữa từng thánh địa hạn định số lượng đệ tử là 20 người. Lần này, Thương Khung Thánh Địa làm như gần đây quật khởi thánh địa, Thánh Thương Khung lão nhân phái Vương Tuyết Như dẫn đầu đệ tử của Thương Khung Thánh Địa tham gia. Vương Tuyết Như này thiên phú tuy rằng rất tốt, bất quá, cùng Đường Kim công tử Đường Long Thánh Địa so sánh với, vẫn là kém một đoạn, hơn nữa cảnh giới của nàng chẳng qua là thánh cảnh cửu trọng trung kỳ, Đường Kim công tử là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, đến lúc đó tỷ thí luận bàn, chắc là phải bị Đường Kim công tử phế bỏ. Tuyệt thế thánh địa đệ tử kia lắc đầu, nào chỉ là phế bỏ, đến lúc đó Đường Kim công tử nắm Vương Tuyết Như này, khẳng định phải chơi một tận hứng. Một cái khác tuyệt thế thánh địa đệ tử cười lạnh, nói đến đây, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ta nói ngươi sẽ không cùng Thương Khung Thánh Địa có quan hệ gì chứ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tìm Thương Khung lão nhân nhất lên quan hệ thế nào, như Thương Khung Thánh Địa loại này gần đây quật khởi thánh địa, sau lưng vừa không có đại thế lực chèo chống, bình thường tồn sống không được bao lâu, tối đa tiếp qua vài thập niên. Chắc là phải bị Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa liên thủ tiêu diệt. Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa hiện tại còn chưa có xuất thủ diệt Thương Khung Thánh Địa, là vì Thương Khung Thánh Địa còn chưa đủ mập, chờ thêm vài thập niên, Thương Khung Thánh Địa lại mập một điểm, Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa nhất định sẽ ra tay. Này mấy tuyệt thế thánh địa đệ tử ngươi một lời, ta một câu, Hoàng Tiểu Long đối với tình huống của Phong Vân Thánh Hội cùng Thương Khung Thánh Địa, dần dần đã có một thứ đại khái hiểu. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Ma Trí sáu người nhìn nhau, không nghĩ tới vừa tới liền gặp được việc này. Hoàng Tiểu Long lại hỏi mấy cái đệ tử có quan hệ tình huống của Đường Long Thánh Địa cùng Hàng Mạc Thánh Địa. Đợi nghe được Đường Long Thánh Địa môn chủ cùng Hàng Mạc Thánh Địa môn chủ chẳng qua là một tôn thủy tổ thất trọng hậu kỳ lúc, trong lòng Hoàng Tiểu Long buông lỏng, nếu là thủy tổ thất trọng hậu kỳ, vậy thì dễ làm. Hơn nữa, theo mấy tên đệ tử này từng nói, Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa cũng không có được đạo thống thế lực che chở. Bất quá, mấy tên đệ tử này, cũng không phải cao tầng của tuyệt thế thánh địa, biết có hạn, cho nên, sau này hắn còn phải lại xác định một phen, Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa có phải hay không thật không có đạo thống che chở. Hoàng Tiểu Long lại hỏi một vài vấn đề, mấy cái đệ tử lúc này mới rời đi. Hiện tại, đám người Hoàng Tiểu Long xem như xác định bọn hắn chỗ ở vị trí đại khái, đà thần thánh giới có tất cả lớn nhỏ mấy vạn cái động thiên, mà bọn hắn hiện tại, ở một cái gọi Ma Thánh Động Thiên. Ma Thánh Động Thiên là một động thiên nhỏ, ấn trí nhớ của Long Kiếm Phi, Ma Thánh Động Thiên này khoảng cách Long Ngư Đạo Thống cực xa, cho nên, hắn tưởng thời gian ngắn đi đến Long Ngư Đạo Thống là không thể nào, thiếu chủ, vậy chúng ta bây giờ liền chạy tới Phong Vân Thánh Hội. Long Kiếm Phi hỏi Hoàng Tiểu Long, chúng ta bây giờ đuổi quá khứ, vừa vặn có thể theo kịp, khóa này Phong Vân Thánh Hội, liền ở phụ cận đây Thánh Địa cử hành, dùng tốc độ bọn họ chạy tới, còn phải theo kịp, cũng tốt. đi trước Phong Vân Thánh Hội kia nhìn xem, đến lúc đó lại đi Thương Khung Thánh Địa gặp sư phụ ta. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút liền nói, chương 2728, gặp Thương Khung Thánh Địa đệ tử. Chính văn, khóa này Phong Vân Thánh Hội, ở một cái gọi Băng Lam Thánh Địa, Băng Lam Thánh Địa này, thực lực không yếu, tại bốn phía hơn 10 người trong Thánh Địa, xếp hạng trước năm, hơn nữa cảnh sắc có đặc biệt vẻ đẹp, đám người Hoàng Tiểu Long ly khai Tuyệt Thế Thánh Địa về sau, liền trực tiếp tiến về trước Băng Lam Thánh Địa, bởi vì Băng Lam Thánh Địa ngay tại Sáng Thế Thánh Địa phụ cận, Sáng Thế Thánh Địa quá khứ không xa chính là Băng Lam Thánh Địa, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không có sử dụng Thương Khung Đạo Cung. Rất nhanh, đám người Hoàng Tiểu Long liền đi tới mấy cái Tuyệt Thế đệ tử trong miệng nói Băng Lam Thánh Địa. Bước vào Băng Lam Thánh Địa không trung, đám người Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy một loại đặc hữu thiên địa linh khí đập vào mặt, thanh thanh lương lương, làm cho người ta rất sảng khoái. Đây là thiên địa linh khí trong hiếm thấy Băng Lam linh khí, khó trách gọi Băng Lam Thánh Địa. Long Kiếm Phi có chút giật mình nói, Đoạn Phong cũng gật đầu, xem ra Băng Lam Thánh Địa này chủ mạch là một cái Băng Lam Thánh Linh chi mạch, mọi người gật đầu, Hoàng Tiểu Long mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước, kỳ thật. Lúc trước hắn tại Khai Thiên Đảo lấy được rất nhiều trong Thánh Linh Chi Mạch, thì có Băng Lam Thánh Linh Chi Mạch, hơn nữa tuyệt đối là so với Băng Lam Thánh Địa này phẩm giai cao hơn. Thánh Linh Chi Mạch cũng có phẩm giai phân chia, như cấp thấp, trung giai, đẳng cấp cao, đỉnh giai. Theo như cái kia mấy đệ tử của Tuyệt Thế Thánh Địa nói, lần này Phong Vân Thánh Hội tổ chức mà tại Lôi Hỏa Thánh Phong Băng Lam Thánh Địa, chỗ đó bốn phía có Băng Lam Thánh Địa cao thủ trấn thủ, chỉ có ba thêm đệ tử của Phong Vân Thánh Hội mới có thể đi vào. Chúng ta đây đến lúc đó trực tiếp xông vào. Long Thắng Thiên nói, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long, chỉ cần Hoàng Tiểu Long nói xong, liền xông. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, đến lúc đó nhìn tình huống, bất quá, mọi người ở đây đi Lôi Hỏa Thánh Phong kia mà khi đến, còn chưa tới Lôi Hỏa Thánh Phong, ở nửa đường, liền gặp đánh nhau, hơn nữa đưa tới động tĩnh không nhỏ, tuy rằng cách xa nhau nhưng cực xa, nhưng mà tất cả mọi người là thủy tổ, thì như thế nào không cảm ứng được. Là thánh cảnh cao giai đang đánh nhau. Long Kiếm Phi nói, Hoàng Tiểu Long nhưng là hai mắt chớp động, so với hắn Long Kiếm Phi, đám người ma trí cảm ứng càng rõ ràng, đánh nhau trong đó một phương vận dụng lực lượng, hắn rất quen thuộc, bất ngờ là sư phụ hắn Thương Khung lão nhân truyền thụ cho Thương Khung đại đạo, mặc dù đối phương vận dụng không thật là tinh thấu, nhưng mà quả thật là Thương Khung đại đạo, đệ tử của Thương Khung thánh địa, hơn nữa, có thể thi triển Thương Khung đại đạo đấy, như vậy, phải là sư phụ hắn Thương Khung lão nhân đi vào Đà Thần Thánh giới thu chính là cái kia nhớ người nữ đệ tử Vương Tuyết Như rồi, đi qua nhìn một chút. Hoàng Tiểu Long nói, nếu như hẳn là Vương Tuyết Như kia, hắn tự nhiên không thể nhìn như không thấy. Rất nhanh, đám người Hoàng Tiểu Long liền đi tới đánh nhau hiện trường, đánh nhau song phương, một vàng đỏ lên, Hoàng một phương, trên người cẩm bào đạo cung đồ án, Hoàng Tiểu Long rất quen thuộc, cái đạo cung đồ án kia, bất ngờ là Thương Khung đạo cung. Không thể nghi ngờ, Hoàng một phe là Thương Khung thánh địa đệ tử, mà đỏ một phương, ấn cái kia mấy Tuyệt Thế thánh địa đệ tử từng nói, hẳn là một gọi Sở Phạm thánh địa đấy, tại bốn phía hơn 10 người trong thánh địa, thực lực mạnh nhất là Đường Long thánh địa cùng Hàng Mạc thánh địa, tiếp theo chính là Sở Phạm thánh địa này. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đã rơi vào đánh nhau hiện trong sân hai người, cái kia lớn lên xinh đẹp, mặt trái xoan nữ hài không thể nghi ngờ chính là Vương Tuyết Như rồi, mà cái khác, phải là Sở Phạm Thánh Địa cái đó gọi Sở Chu Vân, là lần này Sở Phạm Thánh Địa đầu lĩnh đệ tử, thực lực không yếu, là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Tại Sở Chu Vân công kích đến, Vương Tuyết Như mặc dù ngay cả liền thi triển sư phụ hắn Thương Khung đại đạo chi pháp của Thương Khung lão nhân, nhưng mà vẫn đang đã rơi vào hạ phong, hơn nữa vẻ bại dĩ hiện, cái gì Thương Khung đại đạo chi pháp, ta xem hẳn gọi rắm thối đại đạo, Thương Khung lão nhân hẳn đổi tên gọi rắm thối ông lão. Sở Chu Vân Sở Phạm Thánh Địa một bên công kích Vương Tuyết Như, một bên cười trào phúng nói, Sở Phạm Thánh Địa vây xem chúng đệ tử cười ha ha, cùng Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa giống nhau, Sở Phạm Thánh Địa đối với này mấy trăm năm gần đây cuộc khởi Thương Khung Thánh Địa không thật là cảm mạo, tuy rằng bọn hắn không có Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa giống nhau cừu hận Thương Khung Thánh Địa, nhưng mà, như Đường Long Thánh Địa, Hàng Mạc Thánh Địa muốn tiêu diệt Thương Khung Thánh Địa, bọn hắn không ngại đánh chó mù đường. Vương Tuyết Như nghe đối phương trào phúng Thương Khung thánh địa, trào phúng Thương Khung lão nhân, không khỏi tức giận đến bộ ngực thẳng đứng thẳng. Ta nói Vương Tuyết Như, ta mới vừa rồi đề nghị, ngươi thật không suy nghĩ một chút. Bên cạnh ta thiếu khuyết người thị nữ, ngươi qua đây Sở Phạm thánh địa ta, dù sao cũng hơn đứng ở Thương Khung thánh địa mạnh, nếu như ngươi tiếp tục ngốc ở lại Thương Khung Thánh Địa, sau này kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm, đừng nói sau này, chính là chỗ này lần Phong Vân Thánh Hội, Đường Kim công tử cùng Viên Càn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Chu Vân nói ra, lúc nói, ánh mắt thẳng nhìn chầm chầm vào Vương Tuyết Như bộ ngực cao vút, ngươi nếu tới Sở Phạm Thánh Địa ta, Sở Chu Vân ta có thể bảo vệ ngươi an toàn. Sở Chu Vân cười nói, hiện tại, bốn phía này hơn 10 người thánh địa, cũng chỉ có Sở Phạm Thánh Địa ta có thể hộ ngươi an toàn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Vương Tuyết Như, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Vương Tuyết Như này lựa chọn như thế nào. Nếu là Vương Tuyết Như này phản bội sư phụ hắn, vậy hắn đừng nói cứu, còn sẽ trực tiếp. Vương Tuyết Như lạnh lùng mà nhìn Sở Chu Vân, Sở Chu Vân, chuyện của ta, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ta cho dù chết, cũng thề cùng Thương Khung Thánh Địa cùng tồn vong. Sở Chu Vân nghe xong, cười hắc hắc, đã như vậy, ta đây liền đem ngươi bắt lại, hảo hảo hưởng thụ một chút, dù sao đã đến Lôi Hỏa Thánh Phong ngươi sớm muộn là chết, chẳng bằng để cho ta trước sung sướng một chút. Nói đến đây, nhanh hơn tốc độ xuất thủ, Vương Tuyết Như càng là bị bức phải đỡ trái hở phải, hơn nữa để cho nàng khí nộ là đối phương từng chiêu công kích bộ ngực của nàng. Hoàng Tiểu Long thấy thế, đối với Tử Đông Bình báo cho biết thoáng một phát, Tử Đông Bình hiểu ý, cung kính thưa phải. Đang muốn ra tay, nhưng không ngờ Phi Yến Tử ngược lại xuất thủ trước. Phi Yến Tử thon dài một chưởng, liền hướng Sở Chu Vân vỗ, đem chính chụp vào Vương Tuyết Như. Sở Chu Vân lấy được thổ huyết mà bay, không biết xấu hổ thối nam nhân. Phi Yến Tử lạnh lùng nói, nam nhân, đều là giống nhau mặt hàng. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, hẳn nhiên, Phi Yến Tử lời này, tự hồ ý hữu sở chỉ. Long kiếm phi, đám người ma trí cũng là cái trán đổ mồ hôi, mà Vương Tuyết Như còn có Thương Khung Thánh Địa. Sở Phạm Thánh Địa đệ tử gặp Sở Chu Vân đột nhiên bị đập bay, đều là ngẩn ngơ, sau đó hướng Phi Yến Tử, đám người Hoàng Tiểu Long nhìn lại, Sở Chu Vân sư huynh. Sở Phạm Thánh Địa đệ tử rất nhanh kịp phản ứng, đi vào Sở Chu Vân bên người, đem Sở Chu Vân nâng dậy, cho ăn hạ đan dược. Sở Chu Vân ăn vào đan dược, kinh sợ mà nhìn Phi Yến Tử, thủy tổ. Phi Yến Tử xinh đẹp mặt lạnh lạnh, không có mở miệng, trong cơ thể nàng tuy rằng còn có âm minh chi độc, nhưng mà thu mười mấy cái thánh cảnh hay vẫn là hoàn toàn có thể đơn giản làm được, chỉ nếu không cùng thủy tổ cao thủ sâu sắc kịch chiến là được. Hoàng Tiểu Long cùng Long Kiếm Phi, đám người Phi Yến Tử đi Vương Tuyết Như cùng Thương Khung Thánh Địa đệ tử bay tới, đa tạ chư vị đại nhân ra tay tình cảnh. Đợi Hoàng Tiểu Long, đám người Phi Yến Tử đã đến về sau, Vương Tuyết Như vội vàng nói, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, không cần khách khí, chúng ta bản là người một nhà, người một nhà. Đám người Vương Tuyết Như giật mình, ngoài ý muốn, nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long xuề tay phải ra, đem Thương Khung Đạo Cung triệu đi ra, chương 2729, Sở Phạm Thánh Địa. Chính văn, Thương Khung Đạo Cung, khi thấy Hoàng Tiểu Long trong tay Thương Khung Đạo Cung trong nháy mắt, Vương Tuyết Như còn có Thương Khung Thánh Địa chúng đệ tử đều là trăm miệng một lời, giật mình nói, liền nơi xa Sở Chu Vân còn có Sở Phạm Thánh Địa chúng đệ tử cũng giật mình không nhỏ, ngươi là... Vương Tuyết Như tiếp theo kinh nghi mà nhìn Hoàng Tiểu Long, nàng nghe sư phụ hắn Thương Khung lão nhân đã từng nói qua, hắn trước kia có kiện thủy tổ đạo khí liền kêu Thương Khung Đạo Cung, Thương Khung Thánh Địa do đó mới được gọi như vậy, bất quá, món đó thủy tổ đạo khí Thương Khung Đạo Cung khi hắn một cái tên là thân truyền đệ tử trên người của Hoàng Tiểu Long, nhưng mà sư phụ hắn Thương Khung lão nhân không phải nói, Hoàng Tiểu Long này không tại Đà Thần Thánh giới sao, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, nhìn Vương Tuyết Như thần sắc, hẳn là sư phụ hắn cùng đối phương đề cập qua chính mình rồi. Quả nhiên, Vương Tuyết Như giật mình nói, ngươi chính là sư phụ cái kia người thân truyền đệ tử, Hoàng Tiểu Long, nàng thiên phú trác tuyệt, bái tại bốn phía bất luận cái gì một thánh địa môn chủ môn hạ, đều có thể thành làm đệ tử thân truyền. Thế nhưng là Thương Khung lão nhân chỉ lấy nàng làm ký danh đệ tử, bởi vì Thương Khung lão nhân lúc trước thu qua một người thân truyền đệ tử rồi, hơn nữa là y bác đệ tử. Thương Khung lão nhân nói, hắn chỉ lấy một người thân truyền đệ tử, cho nên, nàng chỉ có thể làm ký danh đệ tử. Những năm này, nàng một mực hiếu kỳ cái này gọi Hoàng Tiểu Long đấy, đến cùng dáng dấp ra sao, đến cùng có bao nhiêu thiên phú, vậy mà có thể được sư phụ nàng Thương Khung lão nhân ưu ái, thu làm đệ tử thân truyền. Cho nên, giật mình về sau, nàng tỉ mỉ quan sát nảy sinh Hoàng Tiểu Long tới. Bất quá, nàng phát hiện, người trước mắt này tộc người trẻ tuổi, tự hồ ngoại trừ lớn lên đẹp trai ra, cũng không còn chỗ đặc biệt nào. Hơn nữa cảnh giới so với bản thân nàng còn thấp, nàng là thánh cảnh cửu trọng trung kỳ, Hoàng Tiểu Long này mới thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ mà thôi, nàng không khỏi có chút thất vọng. Ngay tại trong lòng Vương Tuyết Như mất nhìn lên, cái kia bị Phi Yến Tử đập bay Sở Chu Vân nhưng là phẫn nộ nói, nguyên lai các ngươi đều là Thương Khung Thánh Địa đấy, tiểu tử, ngươi là Thương Khung lão nhân thân truyền đệ tử, ta bất kể ngươi là từ đâu xuất hiện, ta hiện tại muốn ngươi quỳ tới đây hướng ta dập đầu nhận sai, cầu ta tha thứ, bằng không thì, ngươi nhất định phải chết, ngươi Thương Khung Thánh Địa đều chết chắc rồi, càng nói, hắn càng giận khí, Thương Khung Thánh Địa, một cái gần đây quật khởi thánh đất mà thôi, kể cả Thương Khung lão nhân ở bên trong, cũng chỉ có mấy tên thủy tổ cao thủ mà thôi, muốn là bọn hắn Sở Phạm Thánh Địa muốn diệt hết Thương Khung Thánh Địa, không phải là việc khó gì, hiện tại, này không biết từ đâu xuất hiện Thương Khung lão nhân thân truyền đệ tử, vậy mà làm cho người ta trọng thương chính mình, Sở Chu Vân nói xong lời cuối cùng, giận chỉ Hoàng Tiểu Long, ngươi còn không mau cút đi tới đây, bất quá, hắn vừa nói xong, liền bị người một quyền lần nữa trực tiếp đánh bay, lần này, là cả đập bay, đập vỡ không biết bao nhiêu ngôi thần sơn, sau đó nện rơi xuống cái nào đó thối trong ao đầm, xuất thủ, là Tử Đông Bình, ngoại trừ Phi Yến Tử, trong mọi người, thực lực của hắn yếu nhất, giải quyết loại này tôm nhỏ tôm, tự nhiên cho hắn rồi, Chu Vân Sư Huynh. Sở Phạm Thánh Địa chúng đệ tử kinh hô, hướng thối vũng bùn mà tiến lên, Vương Tuyết Như cùng Thương Khung chúng Thánh Địa đệ tử nhưng là kinh ngạc, Vương Tuyết Như nhìn Tử Đông Bình, trong mắt rõ ràng rất giật mình, lại một thủy tổ. Hiển nhiên, nàng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long bên người thậm chí có hai cái thủy tổ cao thủ, từ mới vừa xuất thủ nhìn, Tử Đông Bình cùng Phi Yến Tử cũng đều là thủy tổ nhất trọng cao thủ, nàng hơi nghi hoặc một chút, nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long rốt cuộc là dùng điều kiện gì, vậy mà thỉnh động hai cái thủy tổ nhất trọng cao thủ đi theo ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn, phải biết, mời được thủy tổ cao thủ, có thể không rẻ, coi như là thủy tổ nhất trọng cao thủ cũng không rẻ. Nghe nói đà thần thánh giới một ít siêu cấp đại thương hội cũng thuê thủy tổ cảnh cao thủ, phí tổn này đây ngày qua tính toán, hơn một ngày thiếu mai thánh linh ngọc thạch. Trong nghi ngờ, Vương Tuyết Như chần chừ một chút, nói với Hoàng Tiểu Long, Hoàng Sư Huynh, Sở Chu Vân này hắn là Sở Phạm Thánh Địa nguyên lão thân truyền đệ tử, sư phụ hắn tại Sở Phạm Thánh Địa chúng nguyên lão trong địa vị thật cao, tuy rằng nàng không có nói rõ, nhưng mà không thể nghi ngờ âm thầm nhắc nhở Hoàng Tiểu Long. Nếu là có thể không đắc tội Sở Chu Vân này đó là tốt nhất. Hoàng Tiểu Long há lại nghe không ra ý trong lời nói của Vương Tuyết Như, nhưng Hoàng Tiểu Long nhưng là cười nói, không có việc gì, một Sở Phạm Thánh Địa mà thôi, Sở Phạm Thánh Địa môn chủ, một cái thủy tổ thất trọng trung kỳ đỉnh phong mà thôi, lại nói, dùng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, thu 11 cái thủy tổ thất trọng trung kỳ đỉnh phong, cũng chỉ là chuyện của nhất ba trưởng. Vương Tuyết Như nghe vậy, nhưng là nhướng mày, sư phụ nàng này người thân truyền đệ tử, cảnh giới không cao, khẩu khí nhưng là rất cuồng vọng, thậm chí ngay cả Sở Phạm Thánh Địa đều không để vào mắt, thật không biết sư phụ nàng đến cùng nhìn trúng gia hỏa này điểm nào nhất, vậy mà thu làm đệ tử thân truyền, hơn nữa là y bác đệ tử, phải biết, liền sư phụ nàng Thương Khung lão nhân cũng không dám khinh thị Sở Phạm Thánh Địa, nghĩ vậy, nàng đối với Hoàng Tiểu Long giác quan không khỏi có chút chênh lệch, nàng ấn tượng đối với Hoàng Tiểu Long là, không biết nặng nhẹ, cuồng vọng, ngu ngốc, Sở Phạm Thánh Địa môn chủ kia, hắn là một tôn thủy tổ thất trọng trung kỳ đỉnh phong cao thủ. Vương Tuyết Như không khỏi đối với Hoàng Tiểu Long nhắc nhở, trong mắt của nàng, Hoàng Tiểu Long cuồng vọng vô tri, hẳn là vì vừa tới đà thần thánh giới, đối với Sở Phạm Thánh Địa không biết. Hoàng Tiểu Long nghe Vương Tuyết Như thiện ý nhắc nhở, nhưng là cười nói, ta biết. Vương Tuyết Như ngạc nhiên, sắc mặt trách nhưng mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Sở Chu Vân bị Sở Phạm Thánh Địa đệ tử từ thối trong vũng bùn cứu ra, hắn sắc mặt tái nhợt vô huyết. Cũng không biết là Tử Đông Bình oanh hay là tức đấy, ngươi, các ngươi. Sở Chu Vân hai mắt muốn phun ra lửa, sát ý trong lòng cuồng thịnh, nói nhảm nữa, giết ngươi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, Sở Chu Vân khẽ giật mình, tiếp theo cười lạnh, được, tốt, Thương Khung Thánh Địa các ngươi rất tốt, chúng ta đi. Cuối cùng, hắn nhịn xuống lửa giận cùng sát ý, cùng Sở Phạm Thánh Địa chúng đệ tử phi thân rời đi. Vương Tuyết Như nhìn xem lửa giận rời đi Sở Chu Vân, hít một tiếng. Lần này, sợ là đắc tội Sở Phạm Thánh Địa rồi, nếu là Sở Phạm Thánh Địa không cảm thấy được, đem đã diệt là được. Hoàng Tiểu Long không thèm để ý nói, Vương Tuyết Như nghe Hoàng Tiểu Long khẩu khí ngưu được hướng này, cũng có chút khí, đã diệt Sở Phạm Thánh Địa. Ngươi, một cái thánh cảnh cửu trọng. Vương Tuyết Như nhịn không được tức giận nói, theo ta. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Vương Tuyết Như trực tiếp khí đến không lời. Thương Khung Thánh Địa chúng đệ tử đồng dạng là lạ mà nhìn Hoàng Tiểu Long, nếu không phải cân nhắc đến Hoàng Tiểu Long là bọn hắn môn chủ thân truyền đệ tử, bọn hắn đã sớm mở miệng giễu cợt, tự nhiên, Hoàng Tiểu Long cho ít thương khung thánh địa đệ tử này ấn tượng đồng dạng thật không tốt, chúng ta bây giờ quá khứ lôi hỏa thánh phong tham gia phong vân thánh hội, ngươi thì sao? Ngươi là đi gặp sư phụ hay vẫn là? Cố đè xuống nóng tính, Vương Tuyết Như hỏi Hoàng Tiểu Long, ta tới đây, chính là đi phong vân thánh hội đấy. Hoàng Tiểu Long nói, tại tuyệt thế thánh địa lúc, ta gặp được mấy tuyệt thế thánh địa đệ tử, bọn hắn nói tại trên phong vân thánh hội, cái kia đường kim cùng viên càng sẽ gây bất lợi cho các ngươi. Vương Tuyết Như khẽ giật mình, giờ mới hiểu được Hoàng Tiểu Long tới đây băng lam thánh địa cũng không phải trùng hợp, là biết rõ nàng nguy hiểm, cho nên tới đây tương trợ nàng. Nàng vốn đối với Hoàng Tiểu Long giác quan không thật là tốt, hiện tại nghe xong, không khỏi ấm áp trong lòng. Chương 2730, thu 10 Hoàng Tiểu Long. Chính văn, biết rõ Hoàng Tiểu Long tới đây băng lam thánh địa là lo lắng cho mình an toàn sau khi, Vương Tuyết Như sắc mặt chậm trì hoãn, nói ra, bất quá, phong vân thánh hội này, chỉ có thánh cảnh người mới có thể tham gia, ngươi mời này hai vị thủy tổ nhất trọng cao thủ là không thể đại biểu thương khung thánh địa chúng ta tham gia. Ý chỉ Hoàng Tiểu Long ngươi một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ tham gia cũng không làm nên chuyện gì, mời hai vị thủy tổ nhất trọng cao thủ. Phi Yến Tử, Tử Đông Bình nghe Vương Tuyết Như nói hai người mình là Hoàng Tiểu Long mời, không khỏi sắc mặt quái dị, Long Kiếm Phi, Ma Trí, Đoạn Phong, Long Thắng Thiên bốn người cũng là sắc mặt có chút lạ, Phi Yến Tử nhịn không được cười giỡn nói, ta có thể trịnh trọng thanh minh, ta không là hắn mời, hắn một mai linh thạch cũng không có đã cho ta. Vương Tuyết Như cùng thương khung thánh địa chúng đệ tử khẽ giật mình, không phải là mời, Hoàng Tiểu Long cười cười, cũng không có nhận trên lời của Phi Yến Tử, nói với Vương Tuyết Như, không sao, bọn hắn không thể đại biểu thương khung thánh địa tham gia, ta cuối cùng có thể đại biểu thương khung thánh địa tham thêm a, ngươi. Vương Tuyết Như ánh mắt từ trên thân Phi Yến Tử thu hồi, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lắc đầu, ta biết ngươi có thể bị sư phụ thu làm đệ tử thân truyền, thiên phú khẳng định được. Nhưng là ngươi cảnh giới quá thấp, không phải là đối thủ của Đường Kim công tử cùng Viên Việt kia, đến lúc đó nếu như ngươi tại trên phong vân thánh hội bị trọng thương, ta không cách nào hướng sư phụ giao cho, Long Kiếm Phi, Tử Đông Bình, Ma Trí mấy sắc mặt người càng thêm quái dị, Phi Yến Tử càng là che miệng cười cười, Vương Tuyết Như nghi hoặc, không biết Phi Yến Tử cười cái gì, Hoàng Tiểu Long cười nói, không có việc gì, ta trước kia gặp được rất nhiều thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Bọn hắn cũng không phải đối thủ của ta, ta mới có thể thu 10 đường kim cùng Viên Việt kia đấy. Vương Tuyết Như ngạc nhiên, tiếp theo lắc đầu, ngươi trước kia gặp phải cái kia ít thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, đều là những cái kia chiến lực rất giống nhau, đường kim cùng Viên Việt bất đồng, bọn hắn chiến lực kinh người cực kỳ, là bốn phía hơn 10 người trong thánh địa, thánh cảnh trong hàng đệ tử chiến lực mạnh nhất hai người liên thủ. Đã từng có thể ở thủy tổ nhất trọng sơ kỳ cao thủ trong tay chèo chống mấy chiêu tại mà không bại, có thể ở thủy tổ nhất trọng sơ kỳ cao thủ trong tay chèo chống mấy chiêu bất bại, này là bực nào kinh diễm, Vương Tuyết Như nói đến đây, cũng không nhịn kính nể nảy sinh đường kim cùng Viên Việt này, nàng tự hỏi đợi nàng đạt tới thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong lúc, cũng không khả năng tại trước mặt thủy tổ cao thủ chèo chống mấy chiêu mà không bại, Hoàng Tiểu Long cũng có chút bất ngờ, xem ra, đường kim cùng Viên Việt này chiến lược đích xác không yếu, mới có thể cùng ban đầu Lý Sâm, còn có Tà Bất Phàm so sánh với, bất quá, cùng Thanh Tuyết cung Tam Mỹ đứng đầu Đàm Quyên so sánh với, còn thiếu một chút, còn cùng dị vực bổn nguyên chi tử Nguyên Thiên Hành so sánh với, vậy chênh lệch rất nhiều nhiều nữa, phải biết rằng thánh cảnh thất trọng trung kỳ Nguyên Thiên Hành, hoàn toàn có thể so với thủy tổ tứ trọng. Liền thủy tổ tam trọng Long Thắng Thiên đối mặt Nguyên Thiên Hành, đều rất cảm thấy áp lực. Vương Tuyết Như gặp Hoàng Tiểu Long đang ngẩn người, cười nói, như thế nào, bị chiến lực của Đường Kim công tử cùng Viên Việt hù dọa đi. Hoàng Tiểu Long cười nói, thật là hù dọa, không nghĩ tới bọn hắn chiến lực cao như thế, phốt. Là Long Kiếm Phi, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình đang cười, Phi Yến Tử nhưng là không có nở nụ cười, mà là trợn nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, có gan phong tình vạn chủng, Ma Trí, Đoạn Phong hai người tuy rằng không có cười ra tiếng, nhưng mà cũng là lộ ra dáng tươi cười. Có thể bị Hoàng Tiểu Long định giá chiến lực cao như thế, là vinh hạnh của Đường Kim cùng Viên Việt này, bất quá, ta vẫn còn muốn tham gia phong vân thánh hội này. Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển, nói với Vương Tuyết Như khẽ giật mình, lại khuyên Hoàng Tiểu Long mấy lần, gặp Hoàng Tiểu Long nhưng kiên trì, cuối cùng chỉ có thể thôi, vậy được rồi, bất quá, đến lúc đó tiến vào lôi hỏa thánh phong, ngươi không thể lỗ mãn xúc động, nếu nghe ta. Vương Tuyết Như nói, được. ta sẽ không lỗ mãng xúc động. Hoàng Tiểu Long cười nói, bất quá, ta có thể chưa nói phải nghe ngươi, còn có hay không lỗ mãng cùng xúc động, nhân người nhân thấy vậy gọi là nhân, người trí thấy vậy gọi là trí. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long, đám người Long Kiếm Phi cùng Vương Tuyết Như, Thương Khung Thánh Địa đệ tử tiếp tục đi Lôi Hỏa Thánh Phong bay tới, bởi vì đám người Vương Tuyết Như tốc độ không nhanh, cho nên, ba ngày sau, đám người Hoàng Tiểu Long mới đi đến Lôi Hỏa Thánh Phong, bởi vì thủy tổ cảnh cao thủ không thể tiến vào Lôi Hỏa Thánh Phong, cho nên, Hoàng Tiểu Long liền để cho Long Kiếm Phi, Ma Trí, Đoạn Phong, Phi Yến Tử sáu người chờ ở bên ngoài chính mình, gặp Long Kiếm Phi, Ma Trí sáu người đều ở bên ngoài đang chờ, Vương Tuyết Như giật mình, hỏi Hoàng Tiểu Long, bọn hắn, chẳng lẽ đều là thủy tổ cảnh, Thương Khung chúng đệ tử cũng là khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nhạt một tiếng, phải a. Vương Tuyết Như nghe xong Long Kiếm Phi, Ma Trí sáu người tất cả đều là thủy tổ cao thủ, vẻ mặt khiếp sợ, bọn hắn sẽ không cũng không phải ngươi mời chứ. Ngươi là dùng phương pháp gì để cho bọn hắn cùng tùy ngươi hay sao? Hoàng Tiểu Long cười nói, ngươi đoán, nghĩ một lát, Vương Tuyết Như nói, bọn hắn thiếu nợ ngươi ân tình. Trừ cái này cái, nàng nghĩ không ra nguyên nhân khác, xem như thế đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, Ma Trí, đám người Tử Đông Bình đều nhận được hắn trợ giúp, cho nên, cũng đích xác là thiếu nợ hắn ân tình. Vương Tuyết Như nghe xong, vẻ mặt hâm mộ, sư phụ này người thân truyền đệ tử vận khí cũng quá tốt một chút, vậy mà có thể để cho sáu vị thủy tổ cao thủ thiếu nợ hắn ân tình, cũng nguyện ý theo hắn, hộ vệ hắn. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, đám người Vương Tuyết Như tiến vào Lôi Hỏa Thánh Phong lúc, Sở Chu Vân cùng Sở Phạm Thánh Địa đệ tử vừa vặn trước đám người Hoàng Tiểu Long một bước đi vào Lôi Hỏa Thánh Phong. Sở Chu Vân đối diện, đang ngồi hai cái thân hình cao lớn đích nam tử trẻ tuổi, chính là Đường Kim của Đường Long Thánh Địa cùng Viên Việt Hàng Mặt Thánh Địa. Hai người nghe được Sở Chu Vân bị thương tin tức, đều là kinh ngạc, tăng thêm cùng Sở Chu Vân có giao tình, cho nên liền cùng một chỗ tới xem một chút. Sở Chu Vân nghe được hai người hỏi mình bị thương sự tình, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận nhưng nói, Vương Tuyết Như tiện nhân này, còn có Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia. Lần này, ta không đem da của Hoàng Tiểu Long kia cho bới ta sẽ không gọi Sở Chu Vân. Đường Kim cùng Viên Việt hai người nhìn nhau, nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long. Sau đó, Sở Chu Vân hướng hai người giải thích chuyện đã xảy ra. Nghe được Hoàng Tiểu Long là Thương Khung lão nhân thân truyền đệ tử, Đường Kim cùng Viên Việt hai người bất ngờ, bởi vì chưa từng có nghe nói Thương Khung lão nhân có thân truyền đệ tử đấy. Xem ra Hoàng Tiểu Long này là Thương Khung lão nhân trước kia thu thân truyền đệ tử. Đường Kim suy nghĩ một chút, nói, bất quá, bên cạnh hắn có hai thủy tổ nhất trọng cao thủ. Là mời, Viên Việt cười lạnh, quản hắn có phải hay không mời, nếu như thương tổn tới Sở Chu Vân huynh đệ, cái kia chính là tự tìm cái chết. Nói đến đây, nói với Sở Chu Vân huynh đệ yên tâm, nếu là Hoàng Tiểu Long kia thực có can đảm đến Phong Vân Thánh Hội, ta thay ngươi thu hắn nhặt. Ngươi muốn thu thập thế nào thì thu thập thế đó, Sở Chu Vân nói, đa tạ Viên Việt huynh, bất quá, Hoàng Tiểu Long kia chẳng qua là một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ, chỉ cần cái kia hai cái mời cao thủ không ở bên người, ta hoàn toàn có thể một người đưa hắn nhẹ nhõm thu thập. Lúc này, một vị Sở Phạm Thánh Địa đệ tử tiến đến hướng Sở Chu Vân bẩm báo, nói Vương Tuyết Như một nhóm đã tiến vào Lôi Hỏa Thánh Phong, Hoàng Tiểu Long kia chứ? Sở Chu Vân hỏi, Hoàng Tiểu Long cùng Vương Tuyết Như cùng một chỗ. Về phần hắn bên người đi theo sáu người kia, đều tại Lôi Hỏa Thánh Phong bên ngoài đang chờ. Sở Phạm Thánh Địa đệ tử kia bẩm báo chi tiết nói,